Tiếu Hiệp mời khai ăn 25 chương 232 ngươi đệ tử muốn phản bội ngươi. Ngày hôm sau, mượn đi vệ sinh cơ hội, Trác Mộc Phong cùng Bành Mộc lại tới ngoài sơn cốc. Quay đầu nhìn thoáng qua, Bành Mộc bỗng nhiên nắm lên Trác Mộc Phong cổ áo, toàn lực bay vút đi. Hai bên cảnh vật nhanh chóng rút lui. Chỉ chốc lát sau, hai người tới cách sơn cốc gần nhất bờ sông. Bành Mộc nắm lên một mảnh lá cây, đầu ngón tay như kiếm, ở phía trên khắc Vu Viện Viện tại khe núi 6 cái chữ. Sau đó đem lá cây để vào trong sông, xuôi dòng lướt tới xuống bơi. Cùng ta cùng một chỗ, nhanh lên gặp Trác Mộc Phong ngẩn người, Bành Mộc không khỏi phẫn nộ quát. Gia hỏa này thật đúng là quả quyết. Cái này liền chuẩn bị động thủ, Trác Mộc Phong mừng thầm trong lòng, trên mặt lại do dự dự. Đại hiệp ngươi đây là làm cái gì? Bành Mộc, sông này chiều dài kinh người, lúc đến ta quan sát qua, ở giữa có mấy đầu chi nhánh, thông hướng phương hướng khác nhau. Chỉ cần chúng ta thả ra đủ nhiều lá cây, liền có thể lớn nhất xác suất tác động đến các nơi. Tam Giang Minh tại trong chính đạo địa vị cực cao, tin tưởng cái kia chút chính đạo nhân sĩ nhất định tài lực mạnh tìm kiếm. Như vậy có thể trợ giúp bọn hắn mau chóng phát hiện. Trác Mộc Phong do dự nói, liền sợ không ai sẽ đi chú ý lá cây. Huống hồ coi như phát hiện, tìm tới nơi này, chúng ta còn không phải cùng dạng xong đời? Bành Mộc lạnh cười, ngươi đây liền không cần phải để ý đến. Theo ta nói làm, dùng lá cây truyền lại tin tức có thể hay không có hiệu quả, Bành Mộc vậy không có nắm chắc. Nhưng đây là hắn có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Coi như cuối cùng thất bại, hắn cũng không sợ. Cùng lắm thì các loại tồi tâm bà bế quan thời điểm, thừa cơ chạy trốn liền là. Nhưng nếu là thành công, đó chính là một tình cảnh khác. Hắn lại không ngốc, làm sao có thể thật làm cho chính đạo cứu ra Vu Viện Viện, dẫn chính đạo đến đây. Bất quá là vì kiềm chế tồi tâm bà, để bọn hắn chó cắn chó thôi. Hắn chân chính mắt là mang theo Vu Viện Viện đầu nhập vào ma môn đồng đạo. Vu Viện Viện dạng này một món lễ lớn, cho dù là Đoạn Thương Sinh đều khó mà cự tuyệt. Huống chi giết nó con trai độc nhất chính là tồi tâm bà. Cùng hắn cũng không quan hệ. Đoạn Thương Sinh một đời kiêu hùng, tại mình đưa lên trọng lễ về sau, về tình về lý, đều sẽ không quá mức khó xử mình. Trọng yếu nhất là hiện tại tồi tâm bà còn chưa phát giác hắn gì tâm, mà đây chính là hắn ưu thế lớn nhất. Không muốn chết, liền cho ta động tác nhanh lên. Bành Mộc một bên quát lớn Trác Mộc Phong, một bên tìm đến lá cây khắc ở tại dưới dâm uy. Trác Mộc Phong đành phải làm theo. Bành Mộc không dám trì hoãn quá lâu, cho nên vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ, liền dẫn Trác Mộc Phong trở về. Về sau không quản là hắn mượn tìm kiếm thức ăn cớ cũng tốt, vẫn là dám thì Trác Mộc Phong đi vệ sinh cũng được, đều hội giành giật từng giây đi vào bờ sông làm việc. Nhất là đến đằng sau mấy ngày, rõ ràng có thể nhìn ra Bành Mộc vội vàng sao động. Ngay cả Trác Mộc Phong đều phát giác được, tồi tâm bà khí sắc càng ngày càng tốt. Trên thân khí tức một ngày ổn qua một ngày, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bế quan đột phá. Một khi đột phá thành công, tồi tâm bà vốn là thực lực kinh khủng tất hội nâng cao một bước. Đến lúc đó, hành động xác suất thành công hội thấp hơn chỉ là hai người thời gian vụn vặt. Mỗi lần mới có thể khắc bao nhiêu phiến lá, huống chi ngoại nhân vậy không nhất định sẽ đi chú ý. Có thể thành công hay không làm cho người, liền toàn do thiên ý. Bất quá thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày. Hai người mặc dù cẩn thận từng ly từng tí, nhưng bí ẩn hành động đến cùng vẫn là bị người phát hiện. Một trận nhàn nhạt kỳ dị mùi thơm tràn vào hai nhân khẩu mũi. Trác Mộc Phong lòng cảnh giác rất cao, mong muốn nhắm lại hô hấp, lại chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, rất nhanh liền ngất đi. Chờ hắn khi tỉnh lại, phát hiện Bành Mộc như cũ hai mắt nhắm nghiền nằm trên mặt đất, ngẩng đầu. Tại trước người hắn đứng đấy một nam một nữ, hậu phương còn có một vị lão giả ngồi tại trên tảng đá, chính hướng hắn hắc hắc hơi cười. Trác Mộc Phong không khỏi mặt hiện gì sắc. Một nam một nữ này hai người, không phải là lần trước cản trở hắn phá trận sư huyên muội sao? Như thế nói đến, vị kia ngồi tại trên tảng đá mập lão béo liền là thiết thủ độc hoa bao kim ba long lạnh lùng nói: tiểu tử, Vu viện viện tại phủ cận trong sơn cốc ba người rõ ràng thấy được trên mặt đất lá cây. Trác Mộc Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong chớp nhoáng này suy nghĩ quá nhiều, bao kim sư đồ xuất hiện rõ ràng không tại hắn kế hoạch bên trong, nhưng vậy có khả năng liền là Bành Mộc dẫn tới. Tồi tâm bà đang sắp đột phá, Bành Mộc lòng dạ khó lường, mình cùng Vu viện viện hết lần này tới lần khác công lực bị phong, mong muốn tự cứu chính cần phe thứ ba lực lượng tham gia. Cái này bao kim có vẻ như có thể thật tốt lợi dụng một phen. Trong đầu tránh qua quá nhiều suy nghĩ, chỉ là chớp mắt Trác Mộc Phong liền hạ quyết tâm, kinh hoàng nói: đại hiệp đừng có giết ta, các ngươi hỏi cái gì ta đều nói. Vu viện viện đúng là trong sơn cốc, gặp hắn tham sống sợ chết bộ dáng, ba long sư huyên muội đều lộ ra vẻ khinh thường. Ba long nói như vậy, tồi tâm bà vậy tại đi Vu viện viện bị cướp tin tức đã ở trong thiên phủ triệt để truyền ra, bao kim ba người tự nhiên có nghe thấy. Không sai, nghe nói như thế, hậu phương bao kim sờ lên ba tầng cái cằm, tiếc nuối nói: cái kia lão nương môn võ công cũng không thấp, lão bao ta không phải là đối thủ. Thôi thôi, ánh mắt bắn về phía Trác Mộc Phong cùng trên mặt đất Bành Mộc, chất phác cười nói: tiểu huyên đệ, ngươi lãng phí lão bao một sợi mê hồn hương, này hương thu thập không dễ, không bằng liền dùng cái mạng nhỏ ngươi đến hoàn lại a. Vung tay lên, ba long lập tức lộ ra sát ý, định đối Trác Mộc Phong đồng thủ. Trác Mộc Phong vội vàng nói: tiền bối chậm đã, cái kia lão tú bà gần tới đạt được linh lung lục bảo chi, đang chuẩn bị đột phá, ngày chưa chắc không có cơ hội a. Bao kim ba người giật mình, nhất là bao kim càng là lộ ra vẻ ven vét, cùng là tinh kiều cảnh cao thủ, hắn vậy cực kỳ khát vọng tam tinh dược liệu, làm sao đến bây giờ đều không phát hiện một gốc. Bao kim cười đến chỉ còn hai đảo khóe mắt: ta thế nào biết ngươi có phải hay không nói dối, dụ dỗ lão bao nhập cốc. Trác Mộc Phong chỉ vào Bành Mộc, không chút do dự đem cái sau bán. Gia hỏa này là tồi tâm bà đệ tử, ngài có thể hỏi hắn, bất quá chúng ta là mượn đi vệ sinh cơ hội, thời gian lâu dài chỉ sợ sẽ khiến hoài nghi. Lão bao vung tay lên, chấn choáng Trác Mộc Phong, sau đó đem Bành Mộc tỉnh lại, một lần nữa hỏi vừa rồi vấn đề. Bành Mộc toàn thân bất lực, biết không cách nào chống cự, tự nhiên không dám nói bậy. Hai bên xác minh lẫn nhau dưới, ba long cùng Phương Tiểu Điệp liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương dục dịch, quay đầu nhìn về phía bao kim, lại phát hiện sư phó chính do dự. Ba long vội la lên: sư phó, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Tồi tâm bà đột phá chính là chờ ta ra tay thời cơ tốt nhất, chỉ cần có thể cướp được Vu viện viện, không quản đưa nàng giao cho chính tà cách nào một đạo, đều là thiên đại nhân tình. Phương Tiểu Điệp: sư phó, không thể bỏ lỡ cơ hội tốt a. Bao kim vân vê cái cằm, đậu xanh trong mắt hiện ra quang mang. Hai vị đồ đệ cho là hắn còn đang suy nghĩ, ai không biết bao kim mong muốn lại càng nhiều. Bóng người lói lên, bao kim đột nhiên nắm Bành Mộc cái cằm, đợi nó miệng há mở, lập tức bắn vào một viên thuốc. Bành Mộc hoảng hốt: ngươi cho ta ăn cái gì? Bao kim cười hắc hắc nói: đây là lão bao năm ngày thực cốt hoàn, cách mỗi năm ngày phát tác một lần, như chế nuốt vào giải dược thì toàn thân xương cốt như đao phá kiếm mài, đau đớn khó nhịn, đợi đến nửa tháng về sau liền hồi toàn thân thối giữa mà chết. Đang khi nói chuyện, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng Bành Mộc huyệt thiên trung, đau đến Bành Mộc trán đổ mồ hôi lạnh. Nghe đối phương tự xưng lão bao, lại là mập mạp hình tượng, độc thuật còn cao minh như thế, Bành Mộc rốt cuộc nghĩ đến người nào đó. Ngươi là bao kim? Bao kim ngậm cười không nói bộ dáng, lệnh Bành Mộc như rơi vào hầm băng. Hắn làm sao xui xẻo như vậy? Đụng phải cái này sống Diêm Vương. Cái này bị kỳ độc thuốc bố trí. Chẳng phải là tùy ý bài bố bành một con nỗi khổ không nói được. Nhưng ở Bao Kim có vẻ như hiền lành nhìn gần dưới. Chỉ có thể gật gật đầu. Bao Kim đưa cho hắn một cái gói thuốc. Cười tủm tỉm nói. Tại sư phó ngươi đột phá trước. Nghĩ biện pháp xuống đến sư phó ngươi trong đồ ăn. Được chuyện về sau. Đến ngoài sơn cốc thông báo một tiếng. Chỉ cần ngươi làm được xinh đẹp. Lão Bao sẽ không xử tế ngươi nếu không. Ngươi liền đợi đến tươi sống đau chết a. Mặt khác. Không cần lo lắng bị tội tâm bà hoài nghi. Từ các ngươi xuất cốc đến bây giờ. Tối đa mới đi qua nửa khắc đồng hồ. Nói xong. Lại làm tỉnh lại Trác Mộc Phong. Đồng dạng cho ăn một viên 5 ngày thực cốt hoàn. Sau đó mang theo hai vị đệ tử phi thân đi xa. Bành một mặt đen thui. Cầm lên Trác Mộc Phong cổ áo trở về chạy. Trên nửa đường. Bỗng nhiên trên người Trác Mộc Phong điểm mấy lần. Trác Mộc Phong lập tức phát hiện. Mình công lực khôi phục. Sự tình ngươi đã hiểu rõ. Đừng cho ta hỏng việc. Ngươi ta đã bị dồn đến tuyệt lộ. Chỉ có thể tiến lên Bành Mộc nghiến răng nghiến lời nói. Có Bao Kim độc dược kiềm chế. Hắn cũng không sợ Trác Mộc Phong chạy loạn. Giải khai đối phương huyệt đạo. Còn có thể nhiều một điểm trợ lực hiện tại nhất làm cho Bành Mộc khẩn trương. Ngược lại là trong ngực túi kia độc dược. Sợ mất mật địa trở về sơn cốc. Gặp tội tâm bà đang tính tỏa. Liền cẩn thận ngồi ở một bên. Không dám chút nào lộ ra gì chẳng một bên khác. Trác Mộc Phong đón Vu Viện Viện cùng Hồ Lai ánh mắt. Ngồi một mình ở một bên. Thân chúng kịch độc cũng không nhiễu loạn hắn tâm thần. Bởi vì hắn biết. Chỉ cần cuối cùng có thể nghịch chuyển thế cục. Điểm ấy độc tiện tay có thể giải. Hắn không biết Bao Kim nói với Bành một chút cái gì. Nhưng nhìn Bành một bộ dáng. Xác định vững chắc đã bị khống chế Bao Kim võ công không bằng tồi tâm bà. Nhưng độc công cùng độc thuật. Lại cực kỳ lợi hại. Nếu hắn là Bao Kim, nhất định hội từ hướng này ra tay. Huống chi Bành Mộc giải khai hắn huyệt đạo, vậy chứng minh Bao Kim đối Bành Mộc nhất định có chỗ phân phó. Trác Mộc Phong trong lòng có rất nhiều suy đoán. Hắn mong muốn cuộc diện. Cũng không phải bất luận cái gì nhất phương chiến thắng. Mà là lưỡng bại câu thương. Nhất là tại hắn đã khôi phục võ công tình huống dưới. Yên lặng suy nghĩ hồi lâu, Trác Mộc Phong hạ quyết tâm. Thừa dịp Bành Mộc lại một lần xuất cốc thời điểm. Trác Mộc Phong liền vội vàng đứng lên đi tới tồi tâm bà trước mặt. Thấp giọng nói. Tiền bối. Vãn bối có cấp tốc sự tình bẩm báo. Tồi tâm bà đôi mắt không nhấp cũng không nói chuyện tựa như không có nghe thấy. Trác Mộc Phong cấp tốc nói. Tiền bối. Ngươi đệ tử muốn phản bội ngươi thanh âm cũng không lớn. Nhưng câu nói này tựa như một viên đá tảng nhập vào mặt hồ. Nhấc lên cử sóng lớn. Một cỗ bàng bạc kiềm chế tới cực điểm khí thế. Mãnh liệt địa trùng kích Trác Mộc Phong tâm linh. Lệnh sắc mặt hắn trắng bệch. Tồi tâm bà chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt già nua phong mang tất lộ. Nói hưu nói vượn đồ vật. Ngươi muốn chết sao bốn phía đám người. Bao quát Vu Viện Viện ở bên trong. Toàn đều hiếu kỳ địa nhìn qua. Không biết Trác Mộc Phong nói cái gì. Gây nên tồi tâm bà như thế kịch liệt phản ứng. Trác Mộc Phong tại hạ tuyệt không dám nói bừa. Một cỗ lực lượng vô hình bao phủ lại hai người. Khiến cho ngoại nhân không cách nào nghe rõ bọn hắn lời nói. Tồi tâm bà ngữ khí lạnh lẽo nói. Thật tốt nói. Ngươi là làm sao biết như bị lão thân phát hiện ngươi ngôn ngữ không thật. Hậu quả ngươi biết. Trác Mộc Phong run rẩy mấy lần. Không dối gạt tiền bối. Mấy ngày trước đây. Cái kia vị đại hiệp bức bách ta mỗi ngày tìm thêm cơ hội đi vệ sinh. Một ngày chí ít 3 lần. Ta lấy ở đâu nhiều như vậy. Nhưng vậy không dám nghịch lại hắn. Về sau mỗi một lần xuất cốc. Hắn đều không tại. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Với lại hắn còn nói một chút không đúng lúc lời nói. Tồi tâm bà nghe được khóe miệng co giật. Nhưng lực chú ý rất nhanh bị câu nói sau cùng hấp dẫn. Không khỏi hỏi. Cái gì không đúng lúc lời nói Trác Mộc Phong. Cái kia vị đại hiệp nói. Nói Vu đại tiểu thư cùng tiền bối đã cùng một ruột. Đến tương lai nhất định sẽ không để qua ta. Cho nên ta chỉ có nghe hắn. Mới có sinh lộ. Nhưng tiểu nhân càng nghĩ, vẫn cảm thấy trong lòng bất an, cái này mới quyết định hướng tiền bối thẳng thắn. Một trận lâu dài tính mịch. Trác Mộc Phong khẽ ngẩng đầu, liền gặp được tồi tâm bà vô cùng khó xem sắc mặt. Giờ phút này tồi tâm bà là chấn kinh. Nàng không có hoài nghi Trác Mộc Phong lời nói. Bởi vì chính nàng bản thân liền có duyệt. Một khi đâm ra việc này, vô ý thức liền hướng trên người mình tìm nguyên nhân. Huống chi nàng cùng Vu viện viện quan hệ. Mặc dù cực lực che giấu, nhưng dù sao vẫn là có dấu vết để lại có thể tìm ra. Bao quát để Bành Mộc đi ngắt lấy Linh Lung Lục Bảo chi. Cùng về sau mình phản ứng. Chỉ phải cẩn thận suy nghĩ. Chưa hẳn không thể tính điểm đáng ngờ. Cái kia Đổ Nhi. Nhất định là thiếu thốn cánh tay về sau lên lòng nghi ngờ về phần hắn vì sao tìm tới Trác Mộc Phong. Vậy rất đơn giản. Bởi vì Trác Mộc Phong bị Vu viện viện sửa chữa qua. Cho nên hắn chỉ có tìm tới cùng chung mối thù người. Mới không ngờ bị phản bội. Đáng tiếc Bành Mộc nghĩ không ra, hắn chọn chúng người như thế gan nhỏ vô năng. Ngươi rất tốt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, tiểu tử, lão thân hội nhớ kỹ ngươi tình nghĩa, lui ra đi. Tồi tâm bà sắc mặt trầm ngưng. Lộ ra tâm tình cực kỳ không tốt. Vung tay lên. Triệt hồi vô hình lồng khí. Đối đám người nói. Vừa rồi sự tỉnh. Toàn bộ nát tại trong bụng. Ai dám nhiều nghị luận một chữ. Lão thân liền muốn ai mệnh đám người bị nồng đậm sát khí dọa đến vãi cả linh hồn. Nào dám làm trái. Liền vội vàng nói là. Trác Mộc Phong cũng không dám lại nhiều nói. Chắp tay xoay người lui về tại chỗ. Nên làm đều làm. Nên châm lửa vậy điểm. Tiếp đó. Chính là lưới lê gặp hồng thời điểm lưng tựa vách núi Trác Mộc Phong nhắm mắt chợp mắt. Kỳ thực âm thầm vận chuyển công lực. Tranh thủ đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Thiếu hiệp mời khai ăn 25 chương 233 lưỡng bại câu thương bình tĩnh mà an tưởng một đêm trôi qua. Tồi tâm bà mở to mắt. Đối bên cạnh Bành Mộc khẽ cười nói hôm nay. Vi sư liền muốn bế quan đột phá. Không cho phép để bất luận kẻ nào đã quấy rầy vi sư. Đổ Nhi nhiều đam đãi điểm. Bành Mộc trong lòng nhảy một cái. Nhớ tới Bao Kim phân phó sự tình. Lập tức có chút trở tay không kịp, hắn nguyên vốn còn muốn đợi thêm 2 ngày. Tìm thích hợp nhất cơ hội ra tay. Hiện tại xem ra. Lúc không đãi hắn tồi tâm bà thản nhiên nói Đổ Nhi. Vi sư lần bế quan này. Khả năng cần mấy ngày thời gian. Ngươi nếu có chuyện quan trọng gì, có thể sớm nói cho vi sư. Bành Mộc một cách lột bột. Nhưng vậy không nghĩ nhiều trước kia bế quan lúc. Tồi tâm bà vậy hồi theo thường lệ để hắn thanh chuyện quan trọng nói rõ ràng. Miễn cho bế quan lúc xuất hiện cái gì sai lầm. Cười nói sư phó yên tâm đi. Đổ Nhi định là ngươi trấn thủ cửa hang. Ai như dám quấy rầy sư phó. Trước dấm lên Đổ Nhi thi thể đi qua Đổ Nhi vậy cầu chúc sư phó thuận lợi đột phá. Tồi tâm bà ánh mắt. Cấp tốc quét nơi xa Trác Mộc Phong một chút. Ha ha một cười Đổ Nhi ngoan. Vi sư có thể thu ngươi. Thật là đời trước đốt đi cao hương. Dứt lời đứng dậy hướng mở trong động đi đến. Rất nhanh biến mất tại trước mắt mọi người. Chẳng biết tại sao. Bành Mộc luôn cảm thấy hôm nay sư phó nói chuyện có chút cổ quái. Nhưng lại nói không nên lời cổ quái ở nơi nào. Thời gian cấp bách. Vậy không cho hắn nghĩ lại. Nhất định phải tại cái này lão tú bà đột phá trước đó. Thanh độc hạ tiến trong bụng của nàng hiện tại hắn đã không có đường quay về có thể đi. Liền thẳng thắn đều không được. Bởi vì không có nắm chắc có thể từ Bao Kim trong tay đoạt lại giải dược. Huống chi hắn hận thấu tồi tâm bà. Ba không phải nghĩ biện pháp giết chết đối phương. Cấp tốc đi vào bờ sông. Bắt 2 đầu cá. Sớm đem Bao Kim cho độc dược uy vào miệng cá. Về sau dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất châm lửa nướng chín. Làm xong đây hết thảy, Bành Mộc đi vào ngoài động có chút nóng lòng đường sư phó, Đổ Nhi vì ngươi chuẩn bị đồ ăn. Chờ giây lát, còn tưởng rằng lão tú bà đã bắt đầu đột phá, chợt nghe thanh âm truyền đến ném vào đến. Bành một đại hỉ, vội vàng theo lời mà đi. Nhìn không được hướng trong động nhìn quanh. Nhưng này động sâu hơn, căn bản nhìn không thấy tình huống nội bộ. Vậy nghe không được bên trong thanh âm, chỉ có thể trống không gấp. Không tận mắt nhìn thấy lão tú bà ăn cá, hắn quả thực trong lòng khó có thể bình an, nhưng lại không dám tiến vào. Qua nửa khắc đồng hồ trái về sau, lại nghe được tội tâm bà thanh âm truyền đến Đỗ Nhi. Vi sư muốn đột phá, không được để bất luận kẻ nào quấy rầy. Bành Mục thăm dò hỏi sư phó, ngài đã ăn xong sao? Đói bụng đột phá cũng không tốt. Tội tâm bà Đỗ Nhi có lòng, cá rất không tệ. Về sau lại không có âm thanh. Bành Mục vẫn còn có chút không xác định. Nhưng nghĩ lại, lão tú bà căn bản vốn không biết hắn động tác. Huống chi trước đây vẫn luôn là từ hắn phục thị. Không có đạo lý sẽ sinh nghi. Từ thời gian suy đoán, vậy cùng đối phương thường ngày ăn cá tốc độ nhất trí. Xem ra lão tú bà trúng kế, Bành Mục không khỏi huyết dịch bành trướng. Tâm trở xuống tại chỗ, cũng không dám trì hoãn thời gian. Vạn nhất linh lung lục bảo chi bị dùng xong, bao kim tuyệt đối tha bất quá hắn, liền cũng không lo được gì thường. Bước nhanh đi vào cốc bên ngoài, liên tục vẫy tay. Cách đó không xa một khối núi đá về sau, Ba Long hắc hắc một cười, bước nhanh chạy tới vách núi chỗ rẽ về sau, kêu lên sư phó. Đại công cáo thành, bao kim mở to mắt, đậu xanh trong mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có sáng chói tinh mang, lẩm bẩm: năm ngày thực cốt hoàn chính là ta độc nhất vô nhị bí phương, tiểu tử kia tuyệt không dám thông đồng lão nương môn phản bội ta. Chuyện cho tới bây giờ, hắn mặc dù lòng có lo lắng, cũng không quản được nhiều như vậy, luôn không khả năng chạy đến tội tâm bà trước mặt nhìn đối phương uống thuốc độc a. Sự tình dựa theo kế hoạch tiến hành, tiếp xuống chỉ còn mình một kích trí mạng đi. Bao kim thả người nhảy lên, tại hai bên vách núi ở giữa điểm nhẹ mấy lần, đã tới gần khe núi. Khó có thể tưởng tượng hắn mập mạp thân thể linh hoạt như thế. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Dù sao sư phó mạnh, bọn hắn mới sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Nói không chừng lần này còn có thể phân đến một chút đồ tốt. Liên tục không ngừng đi theo sông ra. Oanh cuồng bạo khí kình lớn tiếng dọa người, cào đến trong sơn cốc một chút cỏ cây đều tại đung đưa không ngừng. Vậy đánh thức đám người đang muốn xem xét tình huống, liền phát hiện một vị mập trắng từ trên trời giáng xuống, khí thế nghiêm nghị địa rơi vào vị trí trung tâm. Mập trắng ánh mắt sáng ngời, băn khoăn một vòng, tại đồng dạng kinh ngạc Vu Viện Viện trên thân dừng lại, cười nói: không hổ là Hồng Ngọc yêu thược, thiên hạ thập mỹ một trong. Đối phương ánh mắt có loại lực xuyên thấu, để Vu Viện Viện toàn thân run rẩy. Ngươi là người phương nào? Mập trắng lớn ngực ngạo nghễ nói: bao kim là vậy. Vu Viện Viện còn chưa lên tiếng, một vị biết rõ chuyện giang hồ nam tử đã sợ đến kêu lên: thiết thủ độc hoa. Bao kim thấy mình chỉ là tên tuổi liền thanh người hù dọa. Bao kim có chút hài lòng, bất quá bây giờ không phải diễu võ dương oai thời điểm. Đối Bành một điểm một cách cầm: lão nương môn ở nơi nào, có hay không phục dụng linh lung lục bảo chi? Bành một chỉ vào cửa hang liền trong động: tiền bối yên tâm, nàng ăn vào độc dược lúc còn chưa đột phá. Mọi người tại đây đều nhìn ngây người, làm sao cảm giác Bành một cùng Bao kim là một đám. Vu Viện Viện đột nhiên gương mặt xinh đẹp cuồng biến: chắc một phong kế hoạch là ly gián tồi tâm bà sư đồ, nhưng bây giờ Bành Mục lại bàng thượng Bao kim, hai người không có sợ hãi bộ dáng, tựa hồ có phần có nắm chắc. Vạn nhất tồi tâm bà xảy ra chuyện, mình chẳng phải là hỏng bét? Quay đầu nhìn về phía chắc một phong, lại phát hiện cây sau đã đứng lên, đồng dạng đối Bao kim chắp tay hành lễ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bao kim hắc hắc lạnh cười, đối trong đồng hô lớn: lão nương môn, nhiều năm không thấy, không ra nhìn xem cố nhân không? Thanh âm bên trong ẩm chứa đặc biệt nội lực, lấy sóng âm phương thức khuyết tán ra, gây nên ồ ồ tiếng vọng âm thanh. mọi người đều cảm thấy khí huyết rung động, khó mà chịu đựng. Trong động tựa như vang lên cực thấp tiếng rên rỉ, Bao Kim ánh mắt có chút lóe lên, cười đến đắc ý hơn. Bành Một cũng nghe đến động tĩnh, một trái tim càng phát ra yên ổn, khóe miệng dần dần toét ra ác độc ý cười. Bao Kim, ngươi vẫn là như quá khứ hèn hạ vô sỉ, không có bất kỳ cái gì tiến bộ, còn kém rất rất xa ngươi huyên trưởng Bao Tiểu Bì. Tồi tâm bà lạnh lùng hừ nói. Câu nói này đâm chọt Bao Kim chân đau khác đề cập với ta hắn. Năm đó nếu không phải hắn dùng kế hãm hại, Bao Mỗ sao hội rơi xuống việc này ruộng đồng. Ta sớm muộn sẽ cùng hắn tính sổ sách. Lão nương môn, ngươi vẫn là lo lắng một cách mình đi, chúng ta đoạn hồn tán, tư vị không dễ chịu a. Tồi tâm bà ngươi tiến đến thử một chút thì biết. Bao Kim trời sinh tính gan nhỏ đa nghi. Mặc dù nhận định tồi tâm bà trúng độc, vẫn không dám tùy tiện mạo hiểm. Hắc hắc âm cười bên trong, hướng phía trong động không ngừng ném ra viên đan dược. Phanh phanh phanh, cái này chút viên đan dược nổ tung, tạo thành bất tỉnh màu vàng sương mù. Tại Bao Kim nội lực thôi thúc dưới, điên cuồng hướng trong động tràn ngập. Một lát sau, Bao Kim rốt cuộc hoàn toàn yên lòng. Cái này chút xương độc chính là hắn tỉ mỉ phối trí cầu ngươi đến quất ta. Một khi nhiễm, không chỉ có công lực hoàn toàn biến mất, còn hội toàn thân ngứa. Nhất định phải để cho người ta dùng roi quật mới có thể ngừng. Lão nương môn một điểm động tính đều không có. Rõ ràng là chúng đoạn hồn tán, không có sức chống cự. Ha ha ha. Linh Lung Lục Bảo Chi là hắn, Vu Viện Viện cũng là hắn. Sợ Linh Lung Lục Bảo Chi nhận xương độc xâm nhiễm, hội xuất hiện gì biến, Bao Kim một cách lắc mình vọt vào. Nhưng là sau một khắc, liền nghe trong miệng hắn hét thảm một tiếng. Mập mạp thân thể lấy càng nhanh chóng hơn độ bay ngược mà ra, mãnh liệt địa đâm vào sáu trưởng bên ngoài trên tảng đá lớn. Vách đá đã nứt ra giống mạng nhện khe hở, hoa máu tươi như suối phun tuôn ra. Bao Kim toàn thân rung động, mặt béo cũng mất đi huyết sắc, ngẩng đầu chừng to mắt nhìn xem bay ra ngoài động, trên mặt còn dính lấy mình máu tươi. Tồi tâm bà, cả giận ngươi lừa dối lão Bao, ngươi căn bản không có chúng đoạn hồn tán. Tồi tâm bà cười đến như cú vỏ bình thường, tóc trắng cùng tràn đầy nếp uốn mặt tại máu tươi phù trợ dưới càng phát ra kinh khủng âm trầm. Đối phó ngươi loại này nhát gan bọn chuột nhắt, nếu không tương kế tựu kế, sao có thể đưa ngươi chế trụ. Một bên Bành Một dọa đến mặt không còn chút máu, hai đùi rung động rung động. Lão Tú bà không trúng độc, vậy hắn chẳng phải là muốn xong đời sưu chính. Trong khi đang suy nghĩ, Tồi tâm bà đã thi triển ra thôi tâm ma trảo. Một đạo màu đen nhánh to lớn trảo ảnh cách sáu trượng, chụp vào trên mặt đất Bao Kim. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp kêu một tiếng sư phó, vội vàng vận công ngăn cản. Nhưng mà hai người trưởng kình cùng roi ảnh chỉ triệt tiêu bộ phận lực lượng, trảo ảnh ngược lại càng thêm sắc bén, vọt mạnh hướng về phía trước. Nguy cơ phía dưới, Bao Kim cứng ép né tránh, tại chỗ lập tức nổ tung, đá vụn nhảy tưng. Bao Kim hét lớn lão nương môn, khắc sáng chống đỡ. Lão Bao lâu dài ăn các loại độc vật, máu tươi chính là thế gian độc nhất thuốc. Ngươi có phải hay không cảm giác choáng đầu hoa mắt? Nội lực chính một chút xíu sói mòn lại đối Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp. Cùng một mặt thảm sắc Bành Một quát còn thất thần làm gì a? Toàn bộ bên trên cách này lão nương môn không kiên trì được quá lâu. Bành Một cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện tồi tâm bà thần sắc khô tàn. Mà ven đường Bao Kim máu tươi chỗ dính chi địa, mặt đất tức thì bị ăn mòn trở thành màu xám. Trong lòng lập tức nhất định, nhưng hắn không có lập tức xuất thủ, ngược lại xa xa lui qua một bên, ngồi nhìn Bao Kim sư đồ ba người cùng tồi tâm bà kịch chiến, ánh mắt lấp lóe không yên. Không quản thủ thắng là cái nào nhất phương, hắn đều không có quả ngon để ăn. Đã như vậy, không bằng tỏa sơn quan hổ đấu các loại hai phe tiêu hao không sai biệt lắm, hắn lại ra tay định càn khôn. Đến lúc đó, không chỉ có thể giải tự thân chi độc, còn có thể triệt để khống chế cuộc diện, tất cả mọi người đều phải chỉ nghe lệnh hắn. Bành Mộc lặng yên nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Vu Viện Viện, thần sắc dữ tợn mà điên cuồng. Khoác lác bàng kình phong sen lẫn khí độc quét sạch hướng tứ phương. Tới gần vòng chiến mấy người kêu thảm một tiếng. Hoặc là không cẩn thận bị đánh chết. Hoặc là dứt khoát bị độc chết. Một nữ tử kêu to cứu mạng. Ý đồ ra bên ngoài chạy trốn. Lại bị chảo ảnh quẹt vào. Cả người bị xé thành chia năm xẻ bảy. Tồi tâm bà võ công cao hơn không giả. Nhưng nàng dưới sự khinh thường. Dính vào bao kim máu. Dẫn đến công lực giảm đi. Mà bao kim nội lực ẩm chứa độc tính. Khó mà đề phòng. Nhưng cũng là bản thân bị trọng thương. Mặc dù có hai vị đồ nhi phối hợp tác chiến hiệp trợ. Cũng là bại lui. Tồi tâm bà dư quang phát hiện Bành Mộc xông về Vu Viện Viện. Trong nội tâm nàng hận thấu đồ để phản bội. Kêu lên cầu vật. Chờ ta thu thập cái này ba tên phế vật. Nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Bao kim cũng nổi nóng tại Bành Mộc áp độc tâm địa. Làm sao hắn bị tồi tâm bà áp chế. Đành phải kêu lên công tử. Nhanh trợ lão bao một chút sức lực. Lão bao thề nhất định giải độc cho ngươi. Bằng một cái chảo bên trong chảo đánh xuyên bao kim ngực. Kích xạ huyết vụ đem hậu phương leo núi dây leo đều cho xoắn đứt. Trọng thương như thế. Thần tiên cũng khó cứu mạng. Sư phó Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp kêu thảm một tiếng. Bao kim trùng điệp đập xuống đất. Toàn thân như máu bao. Há miệng phát ra hắc hắc hơi thở âm thanh. Gian nan thảm cười lão bao. Vẫn là cắm. Lão nương môn. Ngươi. Ngươi rất nhanh sau đó đi theo ta. Nơ gơ e o đầu nhất thời khí tuyệt. Lúc này tồi tâm bà đã phát cuồng căn bản vốn không nghe bao kim lời nói. Vọt thẳng hướng về phía Bành Mộc. Cái sau thấy thế. Không kịp đi bắt Vu Viện Viện. Vội vàng thôi động toàn lực chống cự. Không quên đối Trác Mộc Phong vội kêu lên cầu tạp chủng. Còn không qua đây hỗ trợ. Thiếu hiệp mời khai ăn 25 chương 234 cứng đối cứng địa làm hai đạo trảo ảnh không có chút nào hoa trương giả bộ địa đụng va vào nhau. Tận quản tồi tâm bà công lực suy giảm một nửa trở lên. Nhưng từ nàng phát ra trảo ảnh. Vẫn cường thế xuyên thấu mà qua. Bành một kinh hoàng né tránh. Vẹn vẹn bị trảo ảnh kình phong quẹt vào. Liền cảm thấy yết hầu ngòn ngọt. Phun ra một ngụm máu đến. Không cùng thiên tinh bảng cao thủ giao chiến. Vĩnh viễn không biết bọn hắn kinh khủng. Bành Mộc tự nhận là đủ giải tồi tâm bà. Nhưng lúc này mới chân chính cảm nhận được cái sau cường đại. Nếu là lúc toàn thịnh. Mình tất nhưng đã bị xé nước mắt thấy tồi tâm bà không quan tâm. Trực tiếp quấn lên mình. Bành Mộc vừa tức vừa hận. Không thể không toàn lực ứng phó. Liên tiếp mấy lần về sau. Đã máu tươi cuồng phún. Bản thân bị trọng thương. Hắn hận đến cắn răng. Cố ý đem hai người chiến đấu hướng Trác Mộc Phong bên kia mang. Ý đồ đem Trác Mộc Phong vậy kéo vào được. Nhưng Trác Mộc Phong là ai? Sớm tại Bành Mộc ngấp nghé Vu Viện Viện. Bị tồi tâm bà cản trở lúc. Đã trước một bước bắt lấy Vu Viện Viện cánh tay. Mang theo cách sau hướng một bên lui. Hồ Lai sợ đến toàn thân phát run. Khôi Ngô hán tử như cách tiểu nương môn bình thường. Gắt gao nắm lấy Trác Mộc Phong cánh tay không buông lỏng. Cầu tạp chủng. Ta nếu không tốt qua. Ngươi cũng đừng hòng còn sống. Mọi người cùng nhau chết. Bành Mộc vừa hướng Trác Mộc Phong uy hiếp lớn hô. Theo sát lấy Trác Mộc Phong né tránh phương hướng. Vừa hướng tồi tâm bà cả giận nói. Tiểu tử kia cùng ta là một đám. Vì sao á không giết hắn tồi tâm bà khặc khặc âm cười. Giống như điên cuồng. Trước giải quyết ngươi. Thanh lý môn hộ. Lão thân mới có thể an tâm ngươi yên tâm. Lão thân sống không được. Nơi này mỗi người đều phải chết. Nàng có thể cảm giác được thân thể không còn chút sức lực nào. Nội lực chỉ còn bình thường không tới ba thành. Lại còn tại suy giảm. Biết rõ không còn sống lâu nữa. Đã hạ đồ diệt tất cả mọi người quyết định. Như thế hoàng tuyền vậy có bạn. Bành Mộc dữ tợn nói. Đây hết thảy là ngươi bức ta. Nếu như ngươi không hy sinh ta. Ta chỗ này sẽ phản bội. cũng sẽ không đụng vào đến bao kim người lão tặc này. Đều là ngươi làm hại ta Bành Mộc vậy giết đỏ cả mắt, bị buộc đến tuyệt cảnh, cũng không biết nơi nào đến dũng khí, không đếm xỉa đến đánh tới màu đen nội lực, tay phải điên cuồng địa chụp vào tồi tâm bà. Bàng hắn vai phải lõm xuống dưới, máu thịt me bét, nhưng cầm ra trào ảnh, cũng lần đầu đột phá tồi tâm bà hộ thể chân khí, lại xé đứt cái sau cánh tay phải. Nhiệt xúc, lão thân hối hận không nên thu ngươi tồi tâm bà lửa giận công tâm. Khô gầy tay trái vươn ra, dài ba tấc móng tay như là nhuộm một tầng mực nước, mang theo mặt kim liệt thạc chi thế đâm về chiêu thức dùng hết Bành Mộc. Nhanh chóng như điện ánh sáng, mắt thấy Bành Mộc muốn bị tuyệt sát, bỗng nhiên từ đằng xa vọt tới một cỗ trưởng kình cùng một đạo roi ảnh, đánh út về phía tồi tâm bà phía sau lưng Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp sư huyên muội xuất thủ. Hai người đồng dạng là tinh kiều cảnh tu vi, không thể so với Bành Mộc yếu bao nhiêu. Tam đại cao thủ trẻ tuổi áp chiến tồi tâm bà. Đánh cho thiên hôn địa ám, đất đá bắn tung tóe. Lão đại, không có địa phương lui, làm sao bây giờ? Phía sau lưng chống đỡ lấy vách đá, Hồ Lai nhanh khóc ra thành tiếng. Tại Bành Mộc cố ý dẫn đầu dưới, chiến đoàn chính hướng bọn hắn bên này gần lại khép. Đến lúc đó lấy công lực của hắn, muốn không chết cũng khó khăn. Vu Viện Viện không có như vậy không chịu nổi, nhưng vậy thân thể mềm mại khẽ run, vô ý thức hướng Trác Mộc Phong thân thể nhích lại gần. Trác Mộc Phong ngậm miệng, tay phải cầm thật chặt bên hông còn chưa ra khỏi vỏ ỷ thiên kiếm. Bất quá tiếp xuống một màn vẫn vượt xa mấy người đoán trước. Đại khái là bao kim máu thực sự quá độc, tồi tâm bà trạng thái một ngã lại ngã tại đả thương Bành Mộc. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp về sau, tự thân cũng liền bị thương nặng. Trước ngực phía sau lưng bị ba người liên tiếp đánh trúng. Nhất là Bành Mộc, bắt được cơ hội về sau, lại dùng cục một tay tự tay xuyên thấu tồi tâm bà lồng ngực. Tại những người còn lại kinh hãi ánh mắt bên trong, ha ha giữ tợn cười, xinh xinh đào ra tồi tâm bà trái tim. Lão già, ngươi hối hận không? Tay phải máu tươi chảy đầm đìa, nắm chặt một trái tim còn tại phúc phúc nhảy lên. Bành Mộc máu me đầy mặt, liền răng đều bị nhiễm hồng, như là đấm máu ma dược. Thanh lý môn hộ vẫn là để đổ nhi Tần Hiếu tiến ngươi về Tây Thiên A. Phúc một tiếng trái tim vỡ vụn, tồi tâm bà mặt mũi tràn đầy thống khổ địa ngã trên mặt đất. Đây là nàng thích nhất giết người phương thức, tung hoành giang hồ hơn nửa cuộc đời, ai ngờ hôm nay lại bị mình Đổ Nhi dùng giống nhau phương thức đưa lên hoàng tuyển. Tốt một cái thiên đạo luân hồi. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp nhìn xem hắc hắc tà cười Bành Mộc, lại có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác sợ hãi. Hai người trạng thái cùng Bành Mộc không sai biệt lắm, nhưng lúc này khí thế ngược lại bị áp đảo. Bành Mộc nhìn qua hai người cười nói, hai vị, chúc mừng các ngươi thoát ly bao kim lão tặc bể khổ. Chúng ta tao ngộ giống nhau, sao không biến chiến tranh thành tơ lụa? Nếu không đánh xuống, chỉ hội tiện nghi người khác. Hắn lời nói bên trong có ý riêng. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp lại không phải người ngu, lập tức nhìn về phía núp ở một bên hoàn hảo không chút tổn hại Trác Mộc Phong ba người, mặt lộ vẻ cảnh giác. Bành Mộc gằn giọng nói, hai vị yên tâm, ba người này ngoại trừ đứng ở chính giữa cẩu vật, đều bị sư phụ ta độc môn thủ đoạn chế, dùng không ra bất kỳ võ công. Mà cái này cẩu vật cũng chỉ có chân khí cảnh tu vi, bất quá đến cùng có chút phiền phức, không bằng chúng ta liên thủ giải quyết hết. Được chuyện về sau, Linh Lung Lộc Bảo Chi, còn có các ngươi sư phó trên thân tất cả di vật, hết thảy về các ngươi, ta chỉ cần giải độc đan cùng Vu Viện Viện. Lần trước bị bao kim bắt được trở về lúc, Bành Mộc từng điều tra qua Trác Mộc Phong nội lực trình độ, vững tin đối với mình không có uy hiếp, lúc này mới giải khai hắn huyệt đạo. Lúc này nghĩ đến, hắn ngược lại có chút hối hận. Bất quá tả hữu một cái chân khí thập nhị trọng tiểu tử, mình thủ thương không giả, Nhưng muốn thu thập đối phương vậy sẽ không rất khó. Ba Long ngoài cười nhưng trong không cười nói. Huyên đài thật là đánh cho một tay tính toán thật hay. Vu viện viện giá trị. Có thể so sánh Linh Lung Lục Bảo Chi cùng sư phụ ta di vật lớn hơn. Mạnh một. Các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Coi như đem Vu viện viện giao cho Tam Giang Minh. Lấy chính đạo bản tính. Các ngươi thân là thiên độc môn vứt bỏ đồ. Vậy mơ tưởng được cái gì thực chất chỗ tốt. Nếu là giao cho ma đạo. Chính là đắc tội toàn bộ Tam Giang Minh. Cho các ngươi có làm được cái gì ta lại khác. Bành mố vốn là ma đạo. Không sợ cùng chính đạo là địch. Cho nên bành mố phân phối phương án. Chính là theo như nhu cầu vẫn là nói. Huyên đài cũng muốn nếm thử thiên hạ thập mỹ hương vị. Ba Long nhìn không được nhìn Vu viện viện một chút. Nói thực ra. Cho dù nữ nhân này không có trang điểm. Hơi có vẻ chật vật. Nhưng vẫn như cũ đẹp đến mức kinh tâm động phách. Làm cho lòng người máu sôi trào. Thật có chút lòng ngứa ngáy. Bất quá hắn đến cùng không phải háo sắc như mệnh chi đồ. Trong lòng cũng tán đồng bành một mấy lời nói. Gặp Phương Tiểu Điệp ở một bên không cao hứng. Liền cười nói. Thành giao. Bành một ha ha cười to. Ba người cùng nhau hướng nơi hẻo lánh bước tới. Trác Mộc Phong lập tức cảm giác được Vu viện viện thân thể mềm mại đang run rẩy. Vang lên bên tai Vu viện viện kiên quyết thanh âm. Họ Trác. Giết ta. Lập tức ta tuyệt không phải rơi vào như thế dơ bẩn chi tay không bên trong đối diện bành một nghe nói như thế. Dữ tợn nói. Coi như ngươi chết. Thừa dịp thân thể còn có dư ôn. Ta vậy hội đưa ngươi làm mấy lần trước. Vu viện viện. Ngươi làm dù vậy tránh không được bị ta đùa bỡn vận mệnh. Vu viện viện như bị sét đánh. Khuôn mặt trắng bệch đến dọa người. Trong mắt mang theo sâu sắc không gì sánh được tuyệt vọng. Lúc này nàng chỉ cảm thấy liền cốt tủy đều tại rét run. Lộ ra hàn khí. Đối diện ba người bước chân tựa như giẫm tại nàng trong lòng. Từng bước một tuyên án lấy nàng thê thảm kết cục. Mà nàng chỉ có thể bất lực chờ đợi cái kia liền chết đều không thể rửa sạch sỉ nhục giáng lâm. Vu viện viện chỉ cảm thấy cánh tay mát lạnh. Nguyên lai lúc trước nắm lấy cánh tay mình người. Bỗng nhiên đi về phía trước. Không khỏi bất lực lẩm bẩm nói. Họ Trác Trác Mộc Phong hướng nàng một cười. Tình huống không có bết bát như vậy. Hết thảy đều tại ta trong khống chế. Tay phải hắn cầm kiếm. Một mình độc ảnh đón lấy đối diện ba vị khí thế hùng hổ địch nhân. Vu viện viện ngạc nhiên ngẩn người. Nàng không biết Trác Mộc Phong huyệt đạo đã bị giải. Có thể coi là biết lại như thế nào. Đối diện ba vị đều là tinh kiều cảnh nhị trọng tu vi. Mặc dù thủ thương, lại ở đâu là Trác Mộc Phong có thể ứng phó. Bành một ánh mắt ác độc, gằn từng chữ. Cẩu vật, nguyên vốn còn muốn để ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Đã ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Tốt, ta biết chun chút lột ngươi ra. Phá hủy ngươi xương cốt, lại đem ngươi thịt từng khối băm. Nhớ tới lúc trước Trác Mộc Phong khoanh tay đứng nhìn tình hình. Bành một lồng ngực sinh ra vô tận sát ý. Công lực vận chuyển. Không chút nghĩ ngợi. Móng phải mãnh liệt dò xét mà ra. Một đạo trưởng thành lớn nhỏ màu tím đen trào ảnh phi tốc chụp vào Trác Mộc Phong. Trào ảnh ẩm chứa cực mạnh lực xuyên thấu. Còn chưa tới gần. Đã để Trác Mộc Phong sinh ra ngạt thở cảm giác. Nhưng loại này ngạt thở cảm giác cùng tồi tâm bà mang cho Trác Mộc Phong áp lực so ra đơn giản không đáng giá nhắc tới. Kế hoạch xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Nhưng may mắn là. Kết quả cuối cùng như Trác Mộc Phong đoán trước. Đây cũng là hắn năng lực chỗ có thể đẩy tốt nhất cuộc diện. Tiếp xuống không có bất kỳ biện pháp nào. Liền là cứng đối cứng địa làm thành cùng bại đều xem thực lực. Giờ khắc này Trác Mộc Phong. Quên đi tất cả. Quên đi sợ hãi. Quên đi thất bại sẽ tạo thành không thể tưởng tượng hậu quả. Hắn chỉ muốn thắng. Khanh trong trèo tiếng kiếm reo vang vọng khe núi ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ. Sâm bạch thân kiếm tại ánh nắng nghiêng chiếu dưới. Tản mát ra đâm người lãnh mang. Trác Mộc Phong ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng minh mông long ngâm. Đề tụ đến 10 thành công lực tận tụ tại tay phải. thân kiếm đột nhiên phân ra đếm không hết kiếm ảnh, như là con nhím cắm ngược, giao thoa lượn vòng lấy quét sạch hướng về phía trước. Phanh phanh phanh, màu tím đen trảo ảnh sụp đổ ra, kiếm ảnh cũng là chi tiêu tán. Cuồng bạo khí kình đồng thời đẩy hai người lui về sau đi, chặn lại Bành Mộc vô cùng ngạc nhiên, sau đó là khó nói lên lời chấn kinh cùng nổi giận. Thanh kiếm này Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp cũng là sắc mặt biến hóa, nhìn ra ỷ thiên kiếm phẩm chất bất phàm, đồng thời sinh ra tham lam tâm tư. Hai chân một điểm, Bành Mộc vội xông hướng về phía trước, một tay liên tiếp khẽ vồ, từng đạo trảo ảnh từ phương hướng khác nhau thống kích Trác Mộc Phong. Ba Long song trưởng đều xuất hiện, mang theo độc tính trưởng lực bổ sung Bành Mộc trong công kích nhược điểm, lại một lần phủ kín Trác Mộc Phong đường lui. Mà Phương Tiểu Điệp thì khai thác đánh lén phương thức, thỉnh thoảng vung roi mãnh liệt quất, làm cho Trác Mộc Phong không chỗ có thể trốn, không thể không tiến vào ba người vây kín trong cạm bẫy. Tam đại tinh kiều cảnh cao thủ trẻ tuổi thi triển kỳ chiêu, Bành Mộc tránh chuyển xây dịch, tại Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp yểm hộ dưới, không ngừng lấn đến gần Trác Mộc Phong khoảng cách gần phía dưới. Tồi tâm ma trảo lực sát thương thẳng tắp lên cao, không ngừng đánh nổ kiếm ảnh. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp thì tiến hành công kích từ xa, lập tức để Trác Mộc Phong lâm vào khổ chiến. Hắn không chỉ có muốn phân tâm đối phó Bành Mộc, còn phải tùy thời cẩn thận đây đối với sư huyên muội. Một khi bị trong bọn họ lực đánh trúng, thù thương vẫn là tiếp theo. Độc lực xâm lấn, tất sẽ cực kỳ ảnh hưởng trạng thái. Thiếu hiệp mời khai ăn 25 chương 235 viên mãn hóa tinh mang chân đạp long du bộ. Trác Mộc Phong tay phải thi triển đại tu di kiếm thức, ngăn cản đối diện công kích. Tay trái thì vung ra long bá quyền, từng nhát cao vút quyền kình đánh út về phía ba vị đối thủ, ý đồ tiêu hao bọn hắn công lực. Lan Bành Mộc vừa sợ vừa giận, không có nếu muốn tưởng tùy tiện đánh giết Trác Mộc Phong, để hắn rất là nổi nóng. Phất tay chấn vỡ long bá quyền kình đồng thời, khai thác thẳng tắp phương thức chính diện giết ra. Hậu phương là Vu Viện Viện cùng Hồ Lai, lui không thể lui. Trác Mộc Phong đành phải một kiếm nghênh tiếp, đã thấy trùng điệp kiếm ảnh tại trảo kình trùng kích vào vỡ nát hủy diệt. Lực đạo dư thế không dứt, thấu qua ỷ thiên kiếm tuôn hướng Trác Mộc Phong cánh tay, làm hắn hổ khẩu nứt ra, thân thể ngăn không được đạp đạp lui lại. Ngay tại Bành Mộc thừa thắng xông lên thời điểm, Trác Mộc Phong bỗng nhiên một kiếm thẳng vung, vô ảnh kiếm mang cấp tốc khuyết tán, lấy xuất kỳ bất ý chi thế chém về phía đối phương. Bành Mộc có cảm ứng, vội vàng lấy móng phải đối cứng, lại bởi vì phản ứng chậm nửa nhịp, cánh tay phải bị hoạt xuất ra một đạo lại thâm sâu vừa dài vết máu, thấy ẩn hiện bạch cốt. Hóa tinh mang đại thành không phải đại thành hóa tinh mang, không có khả năng trong nháy mắt ngưng tụ như thế phong mang. Bành Mộc giật mình lại kinh, làm sao cũng không nghĩ đến, mình coi là tiện tay có thể giết tiểu tử, thế mà ẩn tàng có như thế nhiều áp chủ bài. Rõ ràng tu luyện võ học phẩm cấp không cao, hết lần này tới lần khác luyện được lô hỏa thuần thanh, quả thực là để cho mình không thể làm gì. Trác Mộc Phong lại không có chút nào đắc ý, bởi vì ngay tại hắn xuất kiếm đồng thời, một đạo màu tím nhạt trưởng kình cùng một đạo roi ảnh từ hai bên trái phải hai phe đánh tới. Nắm thời cơ vừa đúng, ngay tại hắn không có sức chống cự lúc, nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, Trác Mộc Phong ngửa mặt lên trời thét dài, phảng phất từ trong cơ thể ép ra lực lượng, cưỡng ép thấp thấp người thể. Màu tím nhạt trưởng kình cùng roi ảnh từ hắn phía trên vẽ qua, riêng phần mình đánh chúng vào hai bên trái phải vách đá, nổ tung một mảnh đá vụn. Chết cho ta, cực kỳ nguy cấp. Hai mắt thông hồng Bành Mộc chụp vào Trác Mộc Phong đỉnh đầu, muốn đánh nát hắn đỉnh đầu. Hồ Lai mắt thử muốn nứt, há miệng quát lên lão đại. Vu Viện Viện không phát ra được tiếng kinh hô, chỉ là nhìn xem Trác Mộc Phong ánh mắt hết sức phức tạp. Nhưng vào lúc này, mượn nhờ vừa rồi ngắn ngủi khoảng cách, Trác Mộc Phong lợi dụng long ngâm khí cùng long du bộ cộng hưởng hiệu quả, lại một lần sinh sinh trích đi vị trí, từ tất sát nhất kích bên trong trốn qua. Một phát trào thổi mạnh lên hắn tóc dài cùng quần áo. Trác Mộc Phong lại một lần lâm vào ba người vây công. Bỗng nhiên đối cứng. Bỗng nhiên hoành thân. Bỗng nhiên chủ động xuất kích. Lấy chỉ là chân khí cảnh tu vi. Ngăn cản tam đại tinh kiều cảnh cao thủ trẻ tuổi lâu như thế. Một trận chiến này truyền đến trong giang hồ. Đủ để cho Trác Mộc Phong dương danh lập vạn. Nhưng mà hắn mục tiêu không phải ngăn cản ba người, mà là đánh bại ba người. Tiếp tục duy trì loại cuộc diện này, sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng bị động, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Có người càng là tình huống nguy cấp, càng hội khẩn trương phạm sai lầm, mà Trác Mộc Phong lại hoàn toàn tương phản. Áp lực thật lớn, ngược lại kích phát hắn tiềm năng, khiến cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập vào một trận chiến này bên trong. Năm đó ở Amazon rừng mưa, sinh tử một cái chớp mắt thời khắc, hắn đã trải qua nhiều lần. Lần này bất quá là bình thường. Chỉ cần hắn kiếm lại dài mấy điểm, lại lợi mấy điểm, liền có biện pháp đánh tan Bành Mộc ba người liên thủ, triệt để chiếm cứ chủ động. Tinh khí thần độ cao tập trung Trác Mộc Phong, phảng phất dung nhập trường kiếm bên trong, lại dọc theo kiếm mang hướng về phía trước kéo dài, tiến vào hư không. Kiếm mang trở thành thân thể của hắn một bộ điểm. Hắn ý đồ thông qua ý chí điều khiển bọn chúng, rèn luyện bọn chúng. Tựa như thô phôi trải qua thiết chùy rèn luyện, rèn đúc thành trường kiếm sắc bén. Trác Mộc Phong giơ kiếm chặn lại. Keng một tiếng, hỏa tinh bay múa bên trong, vô ảnh kiếm mang bị chém đứt. Chảo kính mãnh tập mà đến, chỉ trong nháy mắt, hắn phảng phất cảm nhận được phân liệt vô ảnh kiếm mang tại tán loạn. Một chút xíu tràn đầy đến trong không khí, hóa thành gió nhẹ mấy phần. Nhưng hắn không cam tâm, không cam tâm cứ như vậy bị đánh bại. Mộng giang hồ chưa thủ, nhiều màu nhiều sắc võ lâm còn chưa đạp lượt. Đây không phải phân thắng bại, mà là quyết sinh tử. Hắn chỉ có thể dũng cảm tiến tới, lấy mạng đi đỏ sức, một loại không màng sống chết, vì giết địch không tiếc bất cứ giá nào dũng khí cùng tín niệm điên cuồng trùng kích lòng dạ hắn. Tuôn ra lượt toàn thân hắn mỗi một tế bào. Cái kia đứt gãy vô ảnh kiếm mang, không hiểu lại tụ lại đến cùng một chỗ. Trác Mộc Phong bỗng nhiên hiểu. Đi qua hắn một mực đau khổ đeo đuổi cảnh giới viên mãn hóa tinh mang, nhưng thủy chung không được nó pháp. Hắn tự nhận là đối với này cảnh giới khống chế, rõ ràng đã đăng phong tạo cực, không biết đột phá khẩu ở nơi nào. Hiện tại hắn biết, viên mãn hóa tinh mang không ở chỗ lực khống chế, mà ở chỗ tín niệm. Chỉ có sinh tử không sợ, vì giết địch liều lĩnh tín niệm, mới có thể giúp hắn đẩy ra cánh cửa này, đạt tới này cảnh nhất cứu cực đỉnh phong. Thời gian phảng phất qua rất dài, nhưng trong mắt người ngoài cũng chỉ có ngắn phút chốc. Bành Mộc lớn tiếng giữ tợn cười, chảo ảnh bao phủ Trác Mộc Phong đỉnh đầu. Ba long hai tay đều xuất hiện, huy trưởng tướng liền chụp về phía Trác Mộc Phong hai chân. Mà Phương Tiểu Điệp thì ơ mang đâm roi dài, cuốn ngược lấy từ tà Trác dọc theo rút tới, phá hỏng Trác Mộc Phong bất luận cái gì lướt ngang khả năng. Vô luận từ phương diện nào nhìn, đây đều là tình thế chắc chắn phải chết, khó mà may mắn thoát khỏi. Trác lão đại nguyên bản dọa đến phát run hồ lai, đột nhiên cắn răng một cái, lại liều lĩnh địa hoành lao ra. Không phải cùng Trác Mộc Phong tình cảm thâm hậu bao nhiêu, chỉ là không muốn thiếu hắn quá nhiều. Người giang hồ mưa gió, đầu lâu vốn là đừng ở dây lưng quần bên trên. So với ăn nghĩa, ở trong mắt hồ lai, tính mệnh ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Cũng là vào lúc này, Trác Mộc Phong như chậm thực nhanh địa một kiếm từ dưới mà lên, nghiêng vẩy lấy vung ra. Nếu như trước đó vô ảnh kiếm mang là chưa mở ra binh khí, như vậy lúc này chính là tôi máu lợi khí. Cắt qua hư không, nhanh đến phảng phất không cảm giác được cách trở. Theo Trác Mộc Phong tâm niệm vừa động, vô ảnh kiếm mang không ngừng kéo dài, vòng qua trảo ảnh. Trước một bước tật chạm thân giữa không trung Bành Mộc, xoẹt sâm bạc kiếm ảnh xoa qua hư không, từ xa nhìn lại, vừa vặn đem Bành Mộc thân thể chia hai nửa. Ngay sau đó, Bành Mộc hai chân liền tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt cùng thân thể của hắn dịch ra, nửa người trên còn tại hướng phải trôi đi. Hai chân lại hướng bên trái ngã xuống. Vết cắt chỗ trơn nhắn vô cùng. Kiếm thế không dứt. Ngược lại còn đang kéo dài tăng vọt. Chắc một phong thân thể xoay tròn. Kéo theo vô ảnh kiếm mang vậy tại đi vòng. Một cái vòng chuyển. Chuẩn xác không sai địa chặn lại roi dài. Thừa này cơ hội. Chắc một phong hai chân đạp đất. Thân thể vọt tới trước. Thuận lợi tránh đi màu tím nhạt trưởng kình cùng màu tím đen trào ảnh. Mà thẳng đến lúc này. Bành một hai chân mới khó khăn lắm rơi xuống đất. Một tiếng thảm thiết vô cùng tiếng thét chói tai vang vọng bát phương. Chỉ còn nửa người trên bành một quẳng xuống đất. Chân căn máu chảy ồ ạt. Thân thể không ở cuồn cuộn lấy. Đau đến cái trán gân xanh nổi lên. Cái gì ba long cùng phương tiểu điệp trợn mắt hốc mồm. Không biết rõ vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Vu Viện Viện. Một đôi nguyên bản u ám đến cực điểm đôi mắt đẹp. Lúc này như sao tinh điểm đèn. Bỗng nhiên tỏa ra vạn ra nhóm lửa hừng hực quang mang. Nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào phía trước thẳng tắp bóng lưng. Viên mãn hóa tinh mang nàng sở dĩ có thể giải. Là bởi vì đại sư huyên Hoa Vi Phong liền chạm đến cảnh giới này. Cũng từng không chỉ một lần hướng nàng biểu thị qua loại kia giống như đã từng quen biết khí thế cùng uy lực. Tuyệt sẽ không sai. Chỉ là vậy quá khó mà tin nổi. Cần biết loại này võ học cấp độ. Cho dù là địa linh bảng cao thủ cũng không phải hoàn toàn lĩnh ngộ. Nhiều nhất chỉ có 1/3. Anh tú bảng bên trong bước chân này cảnh một đôi tay đều có thể đếm đi qua. Nói cách khác. Lúc này chắc một phong. Có lẽ bản thân công lực còn thiếu rất nhiều. Nhưng luận cảnh giới võ học. Đã không sợ hãi Đông Chu Giang Hồ đỉnh tiêm Tuấn Kiệt. Cho dù là nàng cái này Tam Giang Minh Thiên Kim vậy có chỗ không kịp. Nhưng mà công lực có thể chậm rãi tăng lên. Chỉ cần bản thân tư chất không phải quá kém. Tiêu tốn đủ nhiều tài nguyên. Làm sao đều có thể tăng lên nhưng loại ngộ tính này. Lại là lão thiên gia thưởng cơm ăn. Đoạt đều không giành được. Nhìn về phía trước cầm kiếm mà đứng. Thẳng hướng ba long cùng phương tiểu điệp bóng dáng. Vu Viện Viện phảng phất nhìn thấy một số năm sau. Người này danh chấn giang hồ. Quấy phong vân hình tượng. Ba long nhận chắc một phong khí thế chấn nhiếp. Dũng khí đã thiếu đi mấy điểm. Trường kình bộc phát uy lực lại không bằng trước đó. Trong không khí truyền đến rất nhỏ tiếng xèo xèo. Ba long cực lực né tránh. Vẫn như cố gào lên đau đớn một tiếng. Trước ngực bị rạch ra một đạo cực sâu khe. Ngửa mặt ngã trên mặt đất. Sư huyên nhìn thấy một màn này phương tiểu điệp. Đột nhiên ném xuống roi dài. Nhào về phía trên mặt đất ba long. Tú mục rưng rưng. Phảng phất quên đi tử vong uy hiếp. Chắc một phong một cách lắc mình tùy tiện điểm trúng hai người huyệt đạo. Làm bọn hắn không cách nào động đậy. Đây là hắn tại thu hoạch được Tam Giang Minh bí tịch. Võ chủ giá trị tăng vọt về sau. Rút ra đến một môn thủ pháp điểm huyệt. Tên là điểm huyết tiệt mạch. Không có tương ứng thủ đoạn. Thường nhân nan giải. Ba long không khỏi sầu thảm nói. Sư muội, ngươi vì sao không trốn? Phương tiểu điệp khóc không ra tiếng. Sư huyên như là chết. Ta một người sống tạm bỡ lại có ý nghĩa gì? Chắc một phong lạ thường địa không có giết bọn hắn. Mà là trước đi tới rú thảm không ngừng bành một trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua đối phương. Bành một sợ hãi nói. Huyên đệ. Không cần. Đừng có giết ta. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Tha ta một cái mạng chó a. Chắc một phong. Nói cho ngươi một cách bí mật. Sư phó ngươi đối phó ngươi. Là ta xúi giục bao quát ngươi đầu này tay cụt. Vậy có thể nói là hủy trên tay ta. Bành một biểu lộ cứng đờ. Mang huyết nhãn con ngươi thẳng tắp xem lấy Trác Mộc Phong không cho hắn hỏi thăm cơ hội. Trác Mộc Phong một cước làm vỡ nát nó tâm mạch. Về sau vậy không quản Hồ Lai cùng Vu Viện Viện. Vội vàng đi đến nơi xa. Tránh đi bao kim máu. Nhấc lên hắn thi thể. Ném tới ba long sư huyên muội trước mặt. Cũng xé mở những người khác quần áo. Cách tay. Tìm ra một đống bình quán. Hắn trước một trường đánh xỉu phương tiểu điệp. Sau đó đối Ba Long nói. Nói cho ta biết. Loại kia là 5 ngày thực cốt hoàn giải dược. Đừng nghĩ lấy nói láo. Đồng dạng vấn đề ta còn sẽ hỏi sư muội của ngươi. Nếu là dám gặp ta. Ngươi nhất định không cách nào tưởng tượng sư muội của ngươi hạ tràng. Nàng vẫn rất đẹp. Dáng người cũng không tệ. Lộ ra một bộ sắc mị mị bộ dáng. Đi tới hồ lai hắc hắc tà cười. Lão đại. Đừng quên huyên để ta. Rất lâu không có ăn mặn. Lão hồ ta thông thiên cử côn đã đói khát khó nhịn. Chắc một phong đến lúc đó chúng ta cùng tiến lên. Ba Long nghe được phát tia đều dựng thẳng lên. Con mắt phát hồng. Bi thương giận dữ hét. Cầm nữ nhân uy hiếp. Tính cái gì anh hùng hảo hán các ngươi nếu dám đối sư muội ta bất lợi. Ta làm dù vậy sẽ không để qua các ngươi chắc một phong lạnh lùng nói. Ngươi nhất hảo nhìn rõ ràng tình thế. Chờ ngươi làm duyệt. Nên phát sinh vậy đều phát sinh. Không làm nên chuyện gì cho nên ngoan ngoãn trả lời ta. Nếu như phối hợp lời nói. Ta cố gắng có thể tha các ngươi bất tử. Ba Long. Đương nhiên không tin chắc một phong chuyện ma duyệt. Nhưng là hiện tại người là giao thớt. Ta là thịt cá. Vì sư muội không bị ma trưởng nhúng chàm. Đành phải ngoan ngoãn phối hợp. Thiếu hiệp mời khai ăn 25 chương 236 kỳ thật rất không tệ ngoại trừ hỏi rõ 5 ngày thực cốt hoàn giải dược bên ngoài. Chắc một phong vừa chỉ cách khác bình bình lọ lọ. Ba Long thân là bao kim đại đệ tử. Rõ ràng đạt được chân truyền. Ngược lại là một năm một mười nói đến cực kỳ trôi chảy. Cơ hồ không có bao nhiêu dừng lại. Vậy mang ý nghĩa lập hoang ngôn cơ hội rất nhỏ. Đương nhiên. Vậy không bài trừ ra hỏa này nói dối không làm bản nháp. Tỷ như người nào đó chính mình là như thế. Cho nên đối với loại người này phá lệ cảnh giác. Nhưng mà. Khi chắc một phong chỉ trong đó một mặt hải nhi bàn tay lớn nhỏ trống ra lúc. Ba Long lại đột nhiên ngừng nói. Thần sắc có chút bối rối. Lắc đầu nói. Mặt này trống. Sư phó một mực tùy thân mang theo. Ta không biết hiệu dụng. Chắc một phong đối hồ lai điểm một cái cằm. Chỉ vào hôn mê phương tiểu điệp. Lão hồ. Thanh nữ nhân này ôm đến trong động. Huyên để chúng ta hai vui vui lên. Hồ lai xoa xoa tay, nuốt nước bọt, không thể chờ đợi được tiến lên, được rồi. Dừng tay. Các ngươi hai cái này ma duyệt. Chết không yên lành Ba Long đau thương địa nhắm mắt lại. Thống khổ nói. Đây là uyên ương bì cổ. Dùng đến khống chế uyên ương cổ. Chắc một phong gặp hắn sống không bằng chết bộ dáng. Không khỏi có chút kỳ quái. Uyên ương cổ là cái gì Ba Long còn chưa trả lời. Một bên đã sớm nhìn chắc một phong cùng hồ lai không vừa mắt. Chỉ là vẫn cố nén lấy không có phát tác vu viện viện lạnh lùng nói. Thiên độc môn tam đại cổ độc một trong Ba Long ảm đạm gật đầu. Muội muội. Ngươi biết chắc một phong nhìn về phía vu viện viện. Đã thấy cô nàng này một bộ con mắt không phải con mắt. Cái mũi không phải cái mũi. Lập tức có chút sinh khí. Lão tử chân trước vừa bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu được ngươi. Chân sau liền bắt đầu vung sắc mặt vu viện viện về chừng mắt chắc một phong. Trung quy là lực lượng không đủ. Khẽ nói. Tam đại cổ độc. Chính là thiên độc môn bất truyền bí pháp một trong. Đều có kinh người kỳ hiệu uyên ương cổ thuộc về âm dương cổ một loại. Cần phân biệt cho nam nữ ăn. Một khi tan nhập thể nội. Chỉ cần cầm trong tay tương ứng công cụ. Liền có thể thao túng ăn người. Tùy tiện để bọn hắn sinh. Để bọn hắn chết. Để bọn hắn sống không bằng chết. Nói xong lời cuối cùng. Vu viện viện trên mặt đã là nồng đậm vẻ kiêng dè. Tựa hồ đối với cái gọi là tam đại cổ độc có loại tự nhiên e ngại. Có đáng sợ sao như vậy chắc một phong tiện tay khoát khoát tay bên trong tiểu trống ra. A Ba Long hét thảm lên. Sắc mặt như tờ giấy tái nhợt ngay cả trong hôn mê phương tiểu điệp. Đều vô ý thức phát ra tiếng rên rỉ. Giống như thừa nhận cực điểm thống khổ. Chắc một phong ánh mắt tại Ba Long cùng phương tiểu điệp trên thân lướt qua. Cổ quái nói. Bao kim. Nên sẽ không đối với các ngươi hạ uyên ương cổ A Ba Long cắn răng không nói lời nào. Mặc dù không có thừa nhận. Nhưng vừa rồi dì chẳng đã biểu lộ đáp án. Khó trách hai người này đối Bao Kim trung thành tuyệt đối, hóa ra là bị khống chế, mạng nhỏ đều bị người siết trong tay. Bất quá hai người này vậy là đáng đời. Bao Kim đều đã chết, không cầm Uyên Ương bị cổ rời đi, ngược lại còn công kích tồi tâm bà. Đoán chừng coi là đại cuộc đã định, nghĩ đến chiếm tiện nghi đâu. Kết quả không nghĩ tới bị mình chặn ngang một gạch, hiện tại muốn khóc cũng không kịp. Chắc một phong đong đưa Uyên Ương bì cổ. Ba Long liền hét thảm lên. Sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh. Từ thanh chuyển hồng. Không cách nào động đậy thân thể tại cực hạn thống khổ dưới. Thế mà khẽ run lên. Phảng phất tùy thời có thể xông phá huyệt vị. Phương Tiểu Điệp cũng là tươi sống bị đau nhức tỉnh. Hét lớn. Sư huynh. Ta thật là khó chịu. Chắc một phong kịp thời đình chỉ. Mê đi Ba Long. Lại uy hiếp Phương Tiểu Điệp. Nữ nhân này nghe nói hồ lai đối nam sắc cảm thấy hứng thú. Còn đối sư huyên Ba Long chảy nước miếng. Hù đến toàn thân đều nổi da gà lên. Vội vàng có sao nói vậy. Chắc một phong là ngẫu nhiên hỏi thăm cái trai. Hai đem đối chiếu. Phát hiện đáp án nhất trí. Chứng minh hai người không có nói sai. Hắn vội vàng kéo xuống bành một ốm tay áo. Túi lên cái chai. Đến cốc bên ngoài bờ sông rửa sạch sẽ. Lúc này mới mở ra bên trong một cái nắp bình. Lấy ra một hạt đan dược nuốt vào. Chỉ một thoáng, một cỗ nhiệt lực hướng hắn bên ngoài cơ thể phát ra. Trong cõi u minh có đồ vật gì theo phong mà đi. Chắc một phong trở về sơn cốc. Hồ Lai chính mặt mũi tràn đầy trồng cười. Thử cùng Vu Viện Viện đáp lời đáng tiếc. Vu Viện Viện hai tay ôm ngực. Cách hắn xa xa địa. Mặt mũi tràn đầy chán ghét bối rối. Gặp Trác Mộc Phong trở về. Tranh thủ thời gian chạy chậm đến nhích lại gần. Trác Mộc Phong lạnh lùng địa nhìn chăm chú về phía Hồ Lai. Tên này sẽ không thừa dịp hắn không tại. Làm cái gì a, lấy Vu Viện Viện mỹ mạo cùng dáng người. Thật đúng là khó mà nói. Hồ Lai ủy khuất địa nhanh khóc. Lão đại, ta thề với trời tuyệt không có đối Vu đại tiểu thư bất kính. Vu Viện Viện cả giận nói. Ngươi cái này nam nữ ăn sạch yêu nhân. Chớ tới gần ta. Cút ngay. Vừa rồi Hồ Lai đối Ba Long sư huyên mùi thèm nhỏ dãi bộ dáng, cho Vu đại tiểu thư lưu lại cả đời khó quên khắc sâu ấn tượng. Ngẫm lại liền buồn nôn. Hồ Lai không biết nói gì. Vu đại tiểu thư. Ngươi nhìn không ra đó là diễn sao? Vu Viện Viện. Diễn có đồ vật nhưng diễn không ra. Đó là thực chất bên trong tính chất đặc biệt. Thanh không có diễn thành có. Ngươi diễn ký vậy quá tốt rồi. Rõ ràng là không tin. Kiểu nói này. Trác Mộc Phong nhớ lại trước đó Hồ Lai bộ dáng. Thật là có chút kinh nghi bất định. Nhìn từ trên xuống dưới Hồ Lai. Lặng yên lui lại nói. Ta nói lão Hồ. Mọi người huyên đệ thì huyên đệ. Có việc tốt nhất đừng giấu riêng. Dạng này đối mọi người đều tốt. Ngươi khi đó dễ dàng như vậy đầu nhập vào ta. Sẽ không phải là thèm nhỏ dãi ta khuyên quốc khuyên thành dáng vẻ. Mong muốn làm cái gì a? Lời này Thanh Hồ Lai cùng Vu Viện Viện đều cho lôi đến không nhẹ. Vu Viện Viện đều không sợ. Chỉ là lại một lần nữa xem kỹ lấy Trác Mộc Phong. Không rõ người này ra mặt đến tột cùng là thế nào dài. Hồ Lai tức giận đến thổ huyết. Trác lão đại. Ngươi khác ngậm máu phun người ta. Lão Hồ hảo tâm phối hợp ngươi. Bây giờ bị người hiểu lầm. Ngươi không thay ta làm sáng tỏ coi như xong. Còn lửa cháy đổ thêm dầu. Trác Mộc Phong ha ha cười to. Chỉ đùa một chút. Chớ để ý. Quay đầu nhìn về phía Vu Viện Viện. Muội muội. Yên tâm đi. Lão Hồ là cách nam nhân bình thường. Ngươi bình thường cách xa hắn một chút là được. Nào có thể đoán được. Vu Viện Viện lạnh lùng nói. Họ Trác. Khác mở miệng một tiếng muội muội. Ngươi cũng không phải vật gì tốt. Ta cùng ngươi không có gần như vậy. Trác Mộc Phong nghe được có chút nổi giận. Nữ nhân này trước đó còn một bộ run như cầy sấy. Duy hắn là từ bộ dáng hiện tại nguy cơ giải trừ. Lại bắt đầu vinh vang đắc ý. Trở mặt không quen biết. Thật coi hắn dễ khi dễ sao? Trác Mộc Phong. Vu Viện Viện. Nói chuyện bằng lương tâm. ta không là đồ tốt không có ta. Ngươi bây giờ còn bị tồi tâm bà bắt cóc. Nói không chừng đã rơi vào bành một trong tay. Thế nào cũng không biết. Ta trước sau cứu được ngươi 3 lần. 3 lần đại ăn cứu mạng. Cho dù là một con chó đều biết ăn oán rõ ràng. Ngươi đây. Mở miệng ngậm miệng họ Trác. Ăn công 2 chữ không biết gọi thế nào sao luận quan hệ. Ta vẫn là ca của ngươi Vu Viện Viện gương mặt xinh đẹp thông hồng. Sắp giận điên lên. Nguyên bản nàng xác thực thẹn trong lòng. Không có cái gì lực lượng kết quả nghe được Trác Mộc Phong thầm mắng nàng so chó không bằng. Cũng không biết nơi nào đến dũng khí. Một bàn tay liền hô tới. Trác Mộc Phong một phát bắt được tay nàng. Hung ác nói. U. Còn tức giận. Ta mắng sai lầm rồi sao hiện tại còn muốn đánh người. Hôm nay ta muốn thay nghĩa phụ thật tốt giáo huấn ngươi. Tại Hồ Lai. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp 3 người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Trác Mộc Phong dùng sức đem Vu Viện Viện lôi đến vách đá một bên. Đẩy đến nó lưng tựa đám người. Sau đó tại tam đôi sắp rơi địa tròng mắt bên trong. Bàn tay dùng sức chụp về phía chỗ kia bị không biết bao nhiêu giang hồ thiếu hiệp hồn khiên mộng nhiễu. Mơ màng lâu ngày tròn long vỉnh lên mông. 3 sóng lớn run rẩy. Kinh người lực đàn hồi phản hồi về đến. Lệnh Trác Mộc Phong bàn tay phát nhiệt. Động tác không khỏi ngây người. Đắm chìm trong vừa rồi trong cảm giác. Lại ma xui dược khiến liên tục đập mấy lần. Mà nguyên bản đang liều mạng giãy giụa Vu Viện Viện thì đầu óc trắng bệch cả cỗ thân thể mềm mại cứng đờ. Nàng ý niệm đầu tiên chính là. Mình bị người vũ nhục. Mình không sống được thẳng đến bị sau lưng ác nhân lại đập mấy lần. Mới từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại. Trong miệng phát ra kinh thiên động địa thét lên. Cũng không biết nơi nào đến khí lực. Quay người liền hướng Trác Mộc Phong đánh tới. Điên cuồng nói. Ta liều mạng với ngươi xuất thủ sau Trác Mộc Phong cũng có chút hối hận. Việc này muốn để lão Vu biết. Không phải bổ mình không thể. Đối mặt Vu Viện Viện không muốn sống xé sách. Đành phải xoắn lấy nàng 2 tay. Nhưng cái này nữ nhân đã hoàn toàn điên rồi. Thế mà há miệng cắn Trác Mộc Phong lỗ tai. Đau đến Trác Mộc Phong vậy hét thảm lên. Im miệng cho ta Vu Viện Viện càng thêm dùng sức ôm lấy Trác Mộc Phong. Dùng sức gặm cắn. Trong mắt tránh qua trả thù thoải mái. Kịch liệt đau đớn để Trác Mộc Phong hoài nghi lại mấy cái nữa. Cả cái lỗ tai đều muốn bị cắn rơi không thể. Tranh thủ thời gian bóp lấy nữ nhân cái cằm. 10 ngón dùng sức. Làm cho Vu Viện Viện không thể không há miệng. Sờ lên tay. Đầy tay máu. Trác Mộc Phong giận dữ hét. Ngươi là cẩu sao Vu Viện Viện khóe miệng mang máu. Dối lưới liếm liếm. Cái này một tùy ý động tác lại có loại cực hạn mị hoặc. Cười lạnh nói. Đáng tiếc không có cắn chết ngươi Trác Mộc Phong nhìn gần nàng. Không chút nào che đậy sát khí. Có tin là ta giết ngươi hay không? Vu Viện Viện bị hắn ánh mắt giật nảy mình nàng đã hiểu rõ Trác Mộc Phong coi trời bằng vung. Biết thanh tên này ớp. Cái gì đều làm ra được. Đột nhiên khổ hề hề nói. Ngươi đối ta vô lễ trước đây. Ta còn không thể phản kháng sao ngươi giết ta tốt. Dù sao nơi này ngươi lợi hại nhất. Còn lại 3 cái cũng không dám tiết lộ bí mật. Ta chỉ là thay ta cha không đáng. Đối với người khác thành thật với nhau. Người khác lại giấu riêng hắn một mình tiến vào thiên phủ. Còn khi dễ nhục nhã nữ nhi của hắn. Lời nói này đến điềm đạm đáng yêu. Cuối cùng con mắt thông hồng. Phảng phất Trác Mộc Phong liền là một cái ỷ thế hiếp người áp bá. Ngược lại làm cho Trác Mộc Phong có chút trở tay không kịp. Hắn vậy không muốn giết Vu Viện Viện. Liền là đe dọa một cái. Không nghĩ tới nữ nhân này nói rơi lệ liền rơi lệ. Luận diễn kỹ. Rõ ràng còn tại Hồ Lai phía trên. Bày ra nữ nhân này. Hắn thật là đổ 8 đời hỏng bét. Cũng không thể thật đối lão Vu nữ nhi bảo bối như thế nào a. Bất quá kề tai nói nhỏ sổ sách. Hắn sớm muộn cũng phải báo. Trên mặt lãnh đạm nói. Ngươi tốt nhất đừng có lại chọc ta. Nếu không ta sợ khống chế không nổi mình. Chừng Vu Viện Viện một chút. Trác Mộc Phong quay người đi đến. Dựa theo ba long sư huyên mỗi lúc trước xác nhận, xuất ra cái chai, phân phó lão hồ cho hắn bôi thuốc. Hồ Lai vội vàng tới gần, một bên hỗ trợ, một bên thừa dịp nơi xa Vu Viện Viện không chú ý, nhìn không được thấp giọng hỏi nói: lão đại, xúc cảm như thế nào? Lời này hỏi được không đầu không đuôi, nhưng Trác Mộc Phong lại vô ý thức nhớ tới mới xúc cảm. Lòng bàn tay tựa hồ còn có lưu dư hương, cầm lấy ngửi ngửi, lơ đãng phát hiện Hồ Lai trên mặt tiện cười, một cước đem đá văng. Ngươi cút cho ta, khoan hãy nói, xúc cảm rất không tệ. Nơi xa Vu Viện Viện vừa lúc nhìn thấy một màn này, toàn thân đều khô nóng bắt đầu, hận không được động thủ giết hai cái này vô sỉ chi đồ. Thiếu hiệp mời khai ăn 25 chương 237 có phải hay không cực kỳ mong đợi. Nguyên bản Trác Mộc Phong không có ý định lưu Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp tính mệnh, nhưng là ngoài ý muốn đạt được Uyên Ương Bì Cổ, phản mà thay đổi hắn ý nghĩ. Hai người này thân là bao kim quan môn đệ tử, không nói bản thân võ công, chỉ là tại độc thuật bên trên tạo nghệ, liền người phi thường có thể bằng có Uyên Ương Bì Cổ nơi tay. Mình nếu là có thể thật tốt lợi dụng hai người này, nói không chừng còn là một sự giúp đỡ lớn. Đương nhiên, làm quyết định trước đó vẫn là muốn thanh tình huống biết rõ ràng, khác đến lúc đó lật thuyền trong mương. Trác Mộc Phong lại tìm Vu Viện Viện hỏi thăm Uyên Ương Cổ, nhưng có giải cứu phương pháp Vu Viện Viện vốn không nguyện để ý đến hắn. Nghĩ lại, việc này nghe ngóng một phen liền có thể biết. Mình tại loại sự tình này thượng kế so sánh ngược lại lộ ra không phóng khoáng. Liền khẽ nói, một khi gieo xuống trừ phi thân tử hồn tiêu, nếu không tuyệt đối không thể thoát khỏi cổ độc. Trác Mộc Phong cẩn thận quan sát cô nàng này biểu lộ, nghĩ thầm đã bao kim dùng đến thuận tâm, chứng minh lời ấy cũng không giả. Liền đi tới Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp trước mặt. Chết, hoặc là cùng ta, tuyển một đầu a. Ba Long còn đang do dự, Phương Tiểu Điệp đã dưng dưng luôn miệng nói: tốt, chúng ta cùng ngươi. Trên mặt nàng hiện ra bi thảm chi sắc, còn nhỏ đi theo sư phó, lại bị tin nhất đảm nhiệm sư phó hạ không thể giải cổ độc, đã mất đi tự do cùng lựa chọn. Bây giờ thật vất vả chịu đựng được đến sư phó chết rồi, lại bị một người khác bắt lấy bọn hắn sinh mệnh nhược điểm, trở thành đối phương công cụ, tương lai còn không biết phải tao ngộ cái gì. Vận mệnh chìm chìm nổi nổi, hai người bọn họ thủy chung bị người dắt lấy đi, cố gắng ngày nào đó liền hội bị đẩy vào thao thiên cự lãng, hài cốt không còn. Nhưng Phương Tiểu Điệp vẫn cầm thật chặt sư huyên tay, truyền lại tín niệm mình sống sót so cái gì đều mạnh, miễn là còn sống liền có hy vọng. Trác Mộc Phong xuất thủ đánh xỉu Phương Tiểu Điệp, Ba Long mắt hổ trôi nước mắt, mặt lộ ra chán nản, nhận mệnh nói: mở ra ngươi ngón tay, dùng huyết điểm nhập trống ra, trống ra bên trong mấu cổ sau khi hấp thu, liền có thể phản hồi cho ta cùng sư muội trong cơ thể tử cổ. Trác Mộc Phong nghe được không hiểu, Ba Long giải thích nói: chúng ta chúng chính là Uyên Ương tử cổ, bao kim sau khi chết, như hai canh giờ bên trong, không có người dùng máu tươi điểm tỉnh mấu cổ, ta hai người cũng là đường chết một đầu. Trác Mộc Phong nhíu mày, nói cách khác, nếu ta chết đi, các ngươi cũng có thể tìm những người khác mạng sống. Ba Long phát hiện Trác Mộc Phong tư duy xoay chuyển rất nhanh, lại phảng phất không có trông thấy trong mắt của hắn sát ý, khổ sở nói: ngươi yên tâm đi, thân chúng Uyên Ương cầu người, nhiều nhất chỉ có thể có hai vị chủ nhân. Chỉ cần ngươi điểm tỉnh mấu cổ, tương lai ngươi chết, ta sư huyên muội hai người cũng vô pháp mạng sống. Kỳ thật tại bao kim sau khi chết, ta nguyên vốn có thể bước ra tử cổ, đáng tiếc kỳ xoa một chiêu. Hắn nhìn tính vạn tính, không có tính tới Trác Mộc Phong hội lâm trận đột phá, khiến mình bỏ lỡ cơ hội nghìn năm. Trác Mộc Phong mê đi Ba Long, lại tỉnh lại Phương Tiểu Điệp hỏi thăm, cái sau cũng là giống nhau thuyết pháp. Cái này khiến Trác Mộc Phong ba người hoảng hốt, tê cả da đầu. Uyên Ương cổ thế mà như thế kinh khủng, này bằng với là cho người lên một bộ vĩnh viễn không thoát khỏi được gông xiềng. Bao Kim cũng không tránh khỏi quá độc ác. Không đúng. Đã như vậy, Bao Kim vì sao không làm người thứ hai? Hắn hoàn toàn trước tiên có thể bức một người khác điểm tỉnh mấu cổ. Trác Mộc Phong lại nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt. Phương Tiểu Điệp, ngươi cho rằng hắn không muốn sao? Đáng tiếc lần đầu hạ cổ, cần thi cổ người cực mạnh công lực, vẫn phải cam tâm tình nguyện phối hợp mới được. Nhưng cái loại người này há có thể không biết uyên ương cổ, lại sao hội cam nguyện làm vật hy sinh? Trác Mộc Phong lặp đi lặp lại hỏi thăm, vẫn không có lập tức tin tưởng. Tính toán thời gian, không vội mà cho hai người giải huyệt, vậy không vội mà điểm tỉnh mấu cổ. Theo thời gian chuyển rời, phát hiện hai người thống khổ địa gào thét, bờ môi trắng bịch, khí như bơi tia, đến cuối cùng đã mắt mở không ra, chỉ có thể nghe được Phương Tiểu Điệp tiếng cầu khẩn. Cứu mạng đến một bước này, Trác Mộc Phong mới chính thức vững tin hai người không có lừa gạt mình. Mở ra ngón tay, máu tươi rơi vào trống ra một mặt, nhúc nhích mấy lần, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên ở giữa, Trác Mộc Phong phảng phất cùng ba Long sư huyên muội thành lập một loại vô hình liên hệ. Chỉ cần hắn tín niệm khẽ động, liền có thể ra lệnh cho trong cơ thể hai người tử cổ, cắn đứt hai người tâm mạch. Mối liên hệ này cổ quái mà dược dị, cho dù là người được lợi, vẫn như cũ để Trác Mộc Phong hãi hùng khiếp vía, càng phát ra đối thần bí thiên độc môn nhiều mấy điểm kiêng kỵ. Ba Long sư huyên muội nguyên bản suy sụp khí tức, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại. Hai người mở mắt ra, nhìn về phía Trác Mộc Phong, sắc mặt phức tạp, biết sau này người này liền là bọn hắn vĩnh viễn chủ nhân. Bọn hắn chết, đối phương chưa hẳn chết, nhưng đối phương chết, bọn hắn nhất định sẽ chết. Đã là người một nhà, Trác Mộc Phong đương nhiên không sợ tại cho hai người phục dụng thuốc chữa thương, thuận tiện giải bọn hắn huyệt. Không quên hỏi thăm hai người, tồi tâm bà nguyên bản bế quan chỗ đồng xương độc, phải chăng đã triệt để tán đi? Đạt được hai người khẳng định trả lời chắc chắn. Các ngươi bên ngoài chờ lấy, ta vào xem. Không có chút gì do dự, Trác Mộc Phong một cái lắc mình tiến vào trong động. Hang động cũng không sâu. Ánh mắt tìm kiếm dưới, hắn cấp tốc phát hiện gốc kia đặt ở một bên, đang phát ra hào quang linh lung lục bảo chi. Đoán chừng lúc ấy tồi tâm bà muốn dùng khỏe ứng mệt, trước giải quyết bành một cùng hắn đồng bọn, cho nên chưa kịp phục dụng, ngược lại tiện nghi mình. Khẽ vươn tay, linh lung lục bảo chi rơi trong tay Trác Mộc Phong, ngực tạo nên khó tả tâm tình kích động. Lại là một gốc tam tinh cấp bậc thông huyệt dược liệu. Có nó, phối hợp phong hà mật la, mình đột phá đến tinh kiều cảnh thời gian tất hội rút ngắn thật nhiều. Thừa dịp không có người tiến đến, Trác Mộc Phong lập tức đem linh lung lục bảo chi để vào dược viên. Một đoạn thời gian trước, hắn vì rèn luyện xương cốt cùng chính kinh, bồi dưỡng không ít tinh cấp dược liệu, võ chủ giá trị một lần rơi xuống đến 5.310 điểm. May mà hóa tinh mang viên mãn về sau, lại tăng lên 10.000 điểm, biến thành 15.310 điểm. Phong hà mật la đã lột xác thành công, bên trong tâm liên bồng giờ phút này như thiêu đốt hỏa ngọc, quang mang lắc lư liên tục, cánh sen tùy theo nhẹ nhàng giãn ra, phảng phất có được đặc biệt hô hấp. Trác Mộc Phong lại đem linh lung lục bảo chi cắm vào dược thổ. Như vậy, các loại đến thời cơ thích hợp, lập tức liền có thể đột phá. Làm xong đây hết thảy, hắn vỗ vỗ ốm tay áo, giả trang ra một bộ thất lạc bộ dáng đi ra ngoài. Đi vào ngoài động, phát hiện Hồ Lai chính trông mong địa nhìn thấy Vu Viện Viện vậy duỗi cổ hướng bên này nhìn quanh. Nhìn thấy Trác Mộc Phong, lại lập tức rời. Hừ một tiếng biểu đạt khinh thường. Gặp Trác Mộc Phong bình tĩnh khuôn mặt, một câu đều không nói, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp trong lòng cảm giác nặng nề. Hẳn là linh lung lục bảo chi bị phục dụng, nhưng là dựa theo tồi tâm bà đột phá thời gian suy tính, không có khả năng a. Hồ Lai quan hệ gần nhất, vội vàng đi tới hỏi. Lão đại, đã tìm được chưa? Trác Mộc Phong oán hận nói. Không có phát hiện. À, Tại sao có thể như vậy, sẽ không phải là cái kia lão tú bà cùng bao mập mạp đánh nhau thời điểm không cẩn thận hủy đi linh lung lục bảo chi a? Hồ Lai trong miệng kêu to, nhưng ánh mắt lại vụng trộm quan sát Trác Mộc Phong, trọng điểm dừng lại tại hắn cổ áo, ốm tay áo các loại chỗ, rõ ràng là hoài nghi bị lão đại tư tàng. Bởi vì tiếp xúc xuống tới, hắn luôn cảm thấy vị này có thể làm được loại sự tình này. Trác Mộc Phong phát hiện Hồ Lai ánh mắt, nhìn hắn chằm chằm. Ngươi nhìn cái gì vậy? Muốn hay không lão tử cởi y phục xuống để ngươi nhìn cách đủ? Hồ Lai liên tục nói không dám. Cái mũi nhẹ nhàng hít hà. Không có linh lung lục bảo chi đặc thù mùi thơm, cũng liền tin tưởng đối phương lời nói, không tin cũng không được a. Người ta là lão đại, cũng không thể trước mặt mọi người hoài nghi a. Ai không biết hậu phương Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đang nghe Trác Mộc Phong lời nói về sau, chợt nhớ tới Hồ Lai thèm nhỏ dãi mình bộ dáng, đều đều toàn thân siết chặt. Nghĩ đến về sau muốn cùng cái này yêu nhân chung sống, trong lòng âm thầm kêu khổ. Cái này cầm thú ngay cả lão đại cũng dám ngấp nghé. Vạn nhất đối bọn họ địch nhân giết sạch, bảo vật vậy lấy được, còn chiếm được hai vị thủ hạ, chuyến này có thể nói thu hoạch tràn đầy. Bất quá cách trước khi đi, Trác Mộc Phong còn có một việc phải xử lý. Hắn trực tiếp đi hướng tựa ở bên vách đá Vu Viện Viện, gặp cô nàng này cố ý nhắm mắt lại, đem mặt khuyên hướng một bên, lấy mệnh lệnh giọng điệu nói: thân phận ta không cho ngươi tiết lộ ra ngoài. Vu Viện Viện bừng tỉnh như không nghe thấy, sinh khí tức giận đồng thời nở nang, khóe miệng lại lặng yên vỉnh lên dò xét thấy đối phương biểu lộ. Trác Mộc Phong trong lòng trầm xuống, hắn dám đánh cược hôm nay không tốt tốt chấn nhiếp một cái, cô nàng này tuyệt đối sẽ cùng hắn đối nghịch. Trác Mộc Phong cười lạnh nói: ngươi nếu là tiết lộ thân phận ta, ta liền thanh trước đó phát sinh sự tình, 1 năm 1 10 địa báo cáo nhanh cho nghĩa phụ. Ha ha, lại là một lần ăn cứu mạng. Mặc dù bởi vì một ít hiểu lầm, đối đãi ngươi thái độ phải chờ thương thảo, nhưng ta tin tưởng nghĩa phụ khẳng định không lại so đo. Bất quá đến lúc đó vỗ mông sự tình, khó bảo đảm sẽ không truyền ra ngoài. Dạng này cũng tốt, ta thiên tư xuất sắc, người vừa anh tuấn tiêu sái, đến lúc đó liền thuận thế hướng nghĩa phụ cầu hôn. Nghĩa phụ coi trọng như vậy ta, cố gắng hội đem ngươi gả cho ta, vậy không nhất định. Viện Viện a, có phải hay không cực kỳ mong đợi a? Nói xong quay người mà đi. Ngươi nằm mơ, cha mới sẽ không thanh ta hướng trong hố lửa đẩy. Ta chết vậy sẽ không gả cho ngươi. Thân phía sau truyền đến Vu Viện Viện thề tiếng kêu to, nhưng mơ hồ có thể nghe ra một vẻ bối rối. Trác Mộc Phong cười cười, khoan thai tự đắc đi về tại chỗ, còn vui vẻ địa ngâm nga ca. Cái này không có sợ hãi, tiểu nhân đắc chí bộ dáng, tức giận đến Vu Viện Viện toàn thân ngăn không được phát run. Hồ Lai lặng lẽ đối Trác Mộc Phong giơ ngón tay cái lên: Trác lão đại thực ngưu, liền Vu đại tiểu thư cũng dám đùa giỡn. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp hai mặt nhìn nhau, mới nhận lão đại không chỉ có lòng nghi ngờ so bao kim nặng, có vẻ như vẫn còn so sánh bao kim vô sỉ. Cái này nhưng làm sao phá thống mạ một trận, phát hiện đối diện người không cần mặt mũi. Vu Viện Viện đành phải thở phì phò nói: ta không tiết lộ thân phận của ngươi, nhưng ngươi cũng muốn để ngươi ba cái chó săn im miệng. Nguyên bản nàng dự định là lợi dụng việc này uy hiếp Trác Mộc Phong, đem đổi lấy đối phương hóa trang thuật. Ai ngờ hỗn đản này như thế xảo trá, phản tướng mình một quân. Trác Mộc Phong thản nhiên nói: đều nghe được sao? Vỗ mông sự tình ai đều không cho nói ra. Hồ Lai ba người đều là không biết nên khóc hay cười, một giọng nói là: Vu Viện Viện dùng sức đá bay ra ngoài trên mặt đất đá vụn, phảng phất đem trở thành người nào đó. Năm người lại trong sơn cốc nuôi nửa ngày thương, sợ bị ma đạo tìm tới, màn đêm buông xuống liền lên đường rời đi. Bất quá Phương Tiểu Điệp rất kỳ quái, nâng Ba Long lúc tổng là cố ý cùng Hồ Lai bảo trì một khoảng cách. Hồ Lai hướng phía trước liền lạc hậu, Hồ Lai lạc hậu liền hướng phía trước. Một bộ tránh chi duy sợ không kịp bộ dáng. Hồ Lai mình đều phát hiện, gãi gãi đầu, ta nói đại muội tử, ngươi đây là ý gì? Phương Tiểu Điệp nghiêm mặt không lên tiếng. Thẳng đến Trác Mộc Phong hỏi thăm. Mới ngang Hồ Lai một chút. Nói ra một câu. Ta sợ sư huyên cùng ta không an toàn. Hồ Lai sườn sốt. Lão tử còn có thể giết ngươi cùng sư huyên của ngươi không thành, hắn có chút không hiểu. Chợt thấy Trác Mộc Phong phồng má nghẹn cười. Mà phía sau Vu Viện Viện cũng là nhích miệng lên. Mãnh liệt địa nghĩ đến cái gì. Giận dữ nói. Đại muội tử. Ngươi có ý tứ gì? Phương Tiểu Điệp không đáp lời. Lại thanh ba long hướng một bên mang. Ý đồ kéo dài khoảng cách. Ba long càng dứt khoát. Thỉnh cầu Hồ Huyên cách chúng ta xa một chút. Trác Mộc Phong kéo lại bảo tẩu Hồ Lai. Lão Hồ. Đừng tức giận. Thanh giả tự thanh. Ngươi càng như vậy phẫn nộ. Đại biểu ngươi càng trột dạ. Khác để người ta hiểu lầm. Hồ Lai nghĩ thầm cũng thế. Lạnh buốt nói đừng cho ta bắt lấy cơ hội chỉ không chết các ngươi. Đặt trước kia, hắn nào dám đối hai vị tinh kiều cảnh cao thủ nói lời này, cái sắm cũng không dám thả một cái. Nhưng bây giờ hắn tự giác là Trác Mộc Phong thứ nhất tâm phúc. Đối với kẻ đến sau, có loại đại ca nhìn tiểu đệ tâm tính. Đương nhiên nhìn không được diễu võ dương oai. Ai không biết ba long vậy rất khinh thường. Đồng dạng hừ một tiếng. Nghĩ thầm nếu không phải lão đại, bảo quản để ngươi quỳ xuống gọi ra ra. Thiếu hiệp mời khai ăn 25 chương 238 kỳ quái núi đá không biết có phải hay không là vận khí quá tốt. Liền rời đi khe núi ngày hôm sau. Năm người cách rừng cây. Xa xa thấy được nơi xa cực nhanh mà qua mấy vị cao thủ. Vu Viện Viện hai mắt sáng rõ. Đối trong đó một vị khuôn mặt nam tử bình thường hô to. Doãn thúc thúc chính đi nhanh. Doãn Tương Phong chợt nghe đến âm thanh thiên nhiên thanh âm quen thuộc. Vừa mừng vừa sợ. Vội vàng dừng lại. Lần theo thanh âm truyền đến phương hướng. Sưu một tiếng. Chớp mắt từ ngoài mấy chục thước vọt tới. Uyển như ruột mị. Tốc độ nhanh chóng. Để Trác Mộc Phong theo không kịp nhìn từ trên xuống dưới Vu Viện Viện. Gặp nó ngoại trừ chật vật một điểm. Cũng không lo ngại. Nhưng Doãn Tương Phong vẫn là gấp giọng hỏi. Đại tiểu thư. Ngươi không sao chứ? Vu Viện Viện nhớ tới cái này vài ngày lo lắng hãi hùng. Đủ loại ủy khuất xông lên đầu. Đời này liền không có không chịu được như thế qua. Đôi mắt đẹp lập tức phát hồng. Có chút nức nở nói. Doãn thúc thúc. Hữu kinh vô hiểm. Ta không sao. Đều như vậy không có việc gì. Doãn Tương Phong con mắt nguy hiểm địa nheo lại. Xem kỹ lấy Trác Mộc Phong bốn người. Các loại là người phương nào? Vì sao sẽ cùng đại tiểu thư tiến tới cùng nhau? Trác Mộc Phong bốn người không nói chuyện. Doãn Tương Phong trên thân khí thế càng phát ra kinh khủng. Tựa như một đầu dục dịch mãnh hổ. Tùy thời biết bay nhào mà lên. Lúc này, mấy người khác vậy không hẹn mà cùng lướt đi tới. Từ khí độ cùng dáng vẻ nhìn. Đoán chừng trong giang hồ địa vị không kém cỏi Doãn Tương Phong. Nghe được Doãn Tương Phong tra hỏi. Cũng là hai mắt thâm trầm. Gắt gao nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong bốn người. Mắt thấy có người nhìn không được muốn xuất thủ. Vu Viện Viện lườm Trác Mộc Phong một chút. Mặc dù không tình nguyện. Làm sao nhược điểm trong tay người ta. Không thể làm gì khác hơn nói. Doãn thúc thúc. Bọn hắn là ta mới thu thủ hạ. Không có bọn hắn, ta còn không cách nào thoát hiểm đâu. Cụ thể sự tình chờ một hồi rồi nói. Doãn Tương Phong nghe được thoáng sững sờ, bất quá đã không là địch nhân, hắn cũng lười khó xử. Đối diện mấy người đều đối Vu Viện Viện hỏi han ăn cần. Không biết có phải hay không là bọn hắn diễn kỹ quá tốt. Chí ít theo Trác Mộc Phong. Mấy người ăn cần thăm hỏi không có chút nào giả dối. Giống như thật cực kỳ quan tâm Vu Viện Viện. Vu Viện Viện tất nhiên là liên thanh tạ qua. Cái này gọi ra ra. Cái kia gọi bá bá. Ứng đối vừa vặn. Không có chút nào đối mặt Trác Mộc Phong lúc hung hăng càn quấy. Bởi vì nàng bị bắt sự tỉnh. Tam Giang Minh sáu vị cao thủ đều không tâm tư ngắt lấy dược liệu. Chính liên hệ có giao tình các đại môn phái tìm xin giúp đỡ. Doãn Tương Phong hướng bầu trời phát ra yên hoa đạn. Ước chừng sau nửa canh giờ, mái đầu bạc trắng Mạnh Cửu Tiêu, thần sắc lãnh khốc Triển Bạch bọn người từng cách đuổi tới. Dựa theo thương lượng xong, Vu Viện Viện Thanh Châm ngoài tồi tâm bà cùng Bành Một, cuối cùng lại lợi dụng bao kim kế sách, toàn bộ nắm vào trên người mình. Trêu đến Mạnh Cửu Tiêu các loại một đám đại lão chập chập sợ hãi thán phục. Không nhìn ra a, trước kia chỉ biết vì đại tiểu thư này võ học thiên tư xuất chúng, không nghĩ tới đầu óc còn linh hoạt như vậy. Quả nhiên là minh chủ sinh. Xem ra sau này phải cẩn thận một chút. Nhiều năm bị minh chủ hố coi như xong, cũng không thể bị tiểu cô nương này tính toán. Không phải mặt mo hướng chỗ nào mày. Vu Viện Viện mảy may không biết, nàng thay người nào đó gánh chịu sự tình, thế mà bị các thúc bá cảnh giác lên. Nếu là biết, chỉ sợ hội tức đến ngất đi. Vững tin đại tiểu thư không có thương tổn đến lông tơ. Sáu vị tam giang minh đại lão thở phào một cái. Vậy có tâm tư tìm kiếm dược liệu, lập tức vừa thương lượng, quyết định hướng phía đông sương mù chỗ xâm nhập. Chắc Mộc Phong bản ý là rời đi thiên phủ, nhưng nghe giới thiệu mới biết được, hắn gia nhập cái dạng gì thần tiên đội hình. Bốn phía ngoại trừ tam giang minh sáu vị cao thủ bên ngoài, những người còn lại hoặc là đến từ năm nhà một trong Đồng Xuyên Miêu gia, hoặc là đến từ lục phái một trong Phi Tiến Đảo. Nghe xong danh hào, bảy thành trở lên đều là thiên tinh địa linh bảng tồn tại. Vu Quan Đình phu nhân Miêu Khuyên Thành chính là Đồng Xuyên Miêu gia đích nữ. Chỉ bất quá từ nhỏ theo cha thân tại Giang Nam lớn lên, cho nên mới có Giang Nam đệ nhất mỹ nữ danh xưng. Mà Phi Tiến Đảo đảo chủ thì là Vu Quan Đình kết nghĩa đại ca. Nghe nói hai người lúc tuổi còn trẻ mấy lần đồng sinh cộng tử, có thiết giống nhau giao tình. Cái này hai đại đỉnh cấp thế lực cùng Tam Giang Minh cực kỳ thân mật. Nếu không có như thế, vậy không có khả năng lãng phí thời gian bồi tiếp Tam Giang Minh cùng một chỗ tìm người, khó trách lúc trước ăn cần thăm hỏi như thế chân tình thực lòng. Hóa ra là đáng tin minh hữu. Bây giờ Thiên Kim đại tiểu thư an toàn trở về, tam đại thế lực đương nhiên là đồng tâm hiệp lực tiến về phía đông. Mà có bọn này trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh cao thủ bảo hộ, Trác Mộc Phong vậy không có gì đáng sợ. Vừa lúc đi mở mang kiến thức một chút. Trên đường đi, hắn nên ăn một chút, nên ngủ ngủ. Còn thừa thời gian trừ bỏ bị Vu Viện Viện tận lực trêu cợt, để hắn xách nước nhóm lừa, chạy cái này chạy cái kia bên ngoài, đều tại chìm tâm tu luyện, vì đột phá cảnh giới kế tiếp làm chuẩn bị. Không hổ là tam đại đỉnh cấp thế lực cao thủ, đám người kia nhãn lực cực kỳ độc, những nơi đi qua tinh cấp dược liệu quét sạch sành xanh. Tràn đầy mấy túi lớn bao khỏa, cuối cùng đương nhiên quang vinh địa rơi vào Trác Mộc Phong bốn người trên bờ vai. Nhìn thấy Vu Viện Viện tại tới trước đi được ý bộ dáng, Trác Mộc Phong thật nghĩ chiếu vào đối phương mông lớn lại đập mấy lần, để tiết mối hận trong lòng. Tựa hồ phát giác được Trác Mộc Phong ánh mắt, Vu Viện Viện quay đầu, gương mặt xinh đẹp nhất thời hồng thấu, răng trắng cắn môi đỏ, một bộ không chịu nhục nổi tức giận bộ dáng. Trác Mộc Phong sảng khoái địa ngâm nga ca. Đám người càng chạy càng sâu, không biết có phải hay không ảo giác. Sương mù tựa hồ càng ngày càng dày đặc, địa thế vậy hướng tới nhẹ nhàng. Không thấy cao ngất sông núi vách tường khe, lại có từng đầu rồng hẹp không giống nhau dòng suối từ phương hướng khác nhau giao nhau mà qua. Lục địa phản giống như là trở thành trên nước trạch quốc tự nhiên sản đạo, hoặc thẳng hoặc cong thông hướng không biết tên nơi xa. Dòng suối cũng không trong suốt, ngược lại dị thường đục ngầu sền sệt. Mặt ngoài còn nổi lơ lửng từng khối lông xanh. Đại phong phá qua, chỉ có thể khiến cho chậm rãi di động, lộ ra khác yên tĩnh cùng dịu dị. Chợt có như vậy một lát, tựa hồ có màu đen đồ vật tại trong khe nước di động. Tự xưng Tùng Đảo Phong Doãn Tương Phong hét lớn một tiếng, vung đao chém ra. Tiếng vang bên trong, thủy dịch bị đánh bay cao mấy trượng, nhưng bởi vì quá sền sệt, lại là thành khối trở xuống dòng suối. Suối mặt cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, màu đen thần bí vật sớm đã biến mất không còn tăm tích. Trong lòng mọi người run lên. Lấy Doãn Tương Phong thực lực, thế mà chỉ có thể chế tạo ra cái này chút đồng tính. Chứng minh ở chỗ này chiến đấu, mọi người chiêu thức lực sát thương đều hứng chịu tới hạn chế. Mọi người đều cẩn thận một chút. Mạnh Cửu Tiêu nhắc nhở một câu, cẩn thận quan sát lấy bốn phía. Vu Viện Viện cùng nàng bốn vị thủ hạ, đương nhiên bị đám người bao ở trung tâm. Xác thực bảo an toàn không ngại Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp vậy không rảnh cùng Hồ Lai kéo dài khoảng cách. Đều bị nơi này dường gì hấp dẫn lực chú ý. May mắn là, về sau hai canh giờ bên trong đều là gió êm sóng lặng. Không chỉ như vậy, đám người còn chứng kiến một chỗ viên trụ trạng nguy nga kỳ sơn đứng sừng sững ở ngoài trăm thước. Liền sương mù đều không thể hoàn toàn che đậy. Dưới ánh mặt trời tản ra chói lọi mê mông văn huyễn quang trạch. Tại ruộng gì như vậy địa phương, lại xuất hiện một ngọn núi, rất không tầm thường, với lại theo khoảng cách tiếp cận, đám người càng xem càng cảm thấy núi chủ cực kỳ giống một cái đầu lâu. Hai cái hết sức rõ ràng, cơ hồ đối xứng hang động, tựa như hai viên sơn tròng mắt đen láy, hờ hứng nhìn xuống tiếp cận tìm tòi bí mật người. Phía dưới có một đầu thật dài hình cung lõm vách tường, tại mây mù nửa chặn nửa che dưới, như cùng người miệng, khóe môi có chút dương lên, làm lấy im ắng ruột cười. Khi mọi người rốt cuộc thông qua càng ngày càng hẹp trên nước sản đảo, đổ bộ kỳ sơn lúc, đối mặt cao mấy chục mét tương tự mặt người ngọn núi, chỉ cảm thấy một loại vô hình áp lực bao phủ toàn thân, tim đập hơi nhanh lên. Cách ngọn núi là một mảnh ước chừng mấy chục mét mơ, gập ghềnh làm bằng đá đất trống, hiện lên vòng hình vần quanh cả ngọn núi. Trác Mộc Phong chấn định lại, cẩn thận lưu ý dưới, phát hiện không địa mặt ngoài lưu lại rất nhiều vết cắt, còn có trường ấm cùng dấu chân các loại có chút rõ ràng lên năm tháng, nhưng có chút phù cận chất đầy đá vụn, giống là vừa vặn sinh ra không lâu. Các ngươi nhìn, một vị đến từ Miêu gia lão giả chỉ ngọn núi một bên. Nơi đó nở rộ mấy đóa phát ra huyền quang dược liệu. Xem xét liền biết ít nhất là nhị tinh cấp độ bọn chúng sinh trưởng tại thổ những bên trong. Cùng bốn phía tương tự thạch nhũ vách núi, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, để cho người ta có chút khó hiểu. Trác Mộc Phong ngồi xổm người xuống, gõ gõ thạch chất, phát hiện xúc cảm cùng bình thường tảng đá rất là khác biệt. Dùng sức phía dưới, tựa hồ có chút mềm, tựa như là gia cố rất nhiều thổ những người còn lại vậy phát hiện điểm ấy. Mạnh Cửu Tiêu ngưng trọng nói, cái này chỉ sợ không phải tảng đá, mà là một loại chúng ta chưa từng gặp qua đồ vật. Mọi người đều cẩn thận. Đá dược liệu là Miêu gia phát hiện, đương nhiên từ Miêu gia đi hái. Miêu gia vị trưởng lão kia cũng là cẩn thận, một chút xíu leo lên, xác nhận không có nguy hiểm sau mới tăng thêm tốc độ. Thân ở lạ lẫm chi địa, đám người không dám phân tán, ở chung quanh tuần sát không đoạt được về sau, gặp ngọn núi một ít bộ vị có từng cái hang động, liền tùy ý chọn tuyển một chỗ tiến vào. Đại khái là đỉnh chóp trống giống duyên cớ, trong động không giống tưởng tượng hắc ám, ngược lại có từng chùm hơi nhỏ quang mang chiếu xạ mà xuống, phát ra pha tạp quang ảnh. Từng cây hoặc là đứng vững, hoặc là vặn vẹo, hoặc là liên tiếp đỉnh động kỳ thạch quay quanh trùng điệp, hợp thành khác biệt hình dạng không gian. Bên cạnh cảnh giác bên cạnh tiến lên, không có người nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở cùng tiếng bước chân. Ước chừng đi hơn nửa canh giờ, Doãn Tương Phong kinh ồ một tiếng, hét lớn, cẩn thận, đám người đều bị sợ nhảy lên. Đến từ Phi Tiến Đảo một vị trưởng lão hỏi, Tùng Đả Không đường chủ thế nhưng là có phát hiện? Doãn Tương Phong chỉ vào một khối măng trạng kỳ sơn hậu phương, bị sắc trời chỗ chiếu chi địa, nơi đó có một mảnh không dễ dàng phát giác màu trắng phiến trạng vật. Vậy có phải hay không? Bạch Tàm Cương đám người tập trung nhìn vào, rất nhanh trong mắt giấy lên ngọn lửa. Bạch Tàm Cương không giống với bình thường tam tinh dược liệu, bên ngoài cũng không thấy được, vậy không đặc thù hương khí, như không chú ý quan sát, rất có thể liền hồi sai qua. đều nói cái này Doãn Tương Phong luyện qua một môn phá mã thần công. Tại hắn thần nhãn liếc nhìn phía dưới, bất luận cái gì che chắn đều không chỗ che thân. Truyền ngôn quả nhiên không giả. Đám người toàn bộ âm thầm vận chuyển công lực. Dựa theo trước đây quy luật, tam tinh dược liệu bốn phía, tất nhiên hội bản gặp nguy hiểm. Nhưng mà khiến người ngoài ý là, lần này thẳng đến Doãn Tương Phong lấy xuống Bạch Tàm Cương, vẫn không có gặp bất cứ uy hiếp gì. Mà nguyên bản bồi dưỡng Bạch Tàm Cương dược thổ, bốn phía hòn đá phát ra tư tư thanh, cùng với bốc lên khói trắng. Thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sút đổ sụt, trở thành dược thổ một bộ điểm. Đám người mắt ngươi nhìn mắt ta, toàn đều không thể nào hiểu được loại biến hóa này. Hẳn là đây chính là dược thổ tồn tại, nhưng thiên phủ tại mấy lần trước mở ra lúc, các phái vậy có người tiến vào, không nghe hắn nhóm nhấc lên qua à. Mang đủ loại nghi hoặc cùng bất an, đám người khó tránh khỏi do dự, mong muốn rút đi. Nhưng nghĩ đến hậu phương có lẽ có càng nhiều tam tinh dược liệu, cuối cùng vẫn là không nhìn được dụ hoặc, đi về phía trước. Hết thảy tựa như nằm mơ bình thường. Về sau, tam đại thế lực lại riêng phần mình phát hiện một gốc tam tinh dược liệu, bỏ vào trong túi. Thanh Trác Mộc Phong thèm đến muốn mạng, lại không thể làm gì. Thẳng đến trong chốc lát, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau chợt từ bên trên truyền đến. Cạch cạch cạch, tảng đá vỡ nát, từng khối đập mạnh mà xuống, đỉnh động cũng vỡ ra rất nhiều đường phân nhánh khe hở. Cả cái huyệt động đều tại kịch liệt lung lay. Mạnh Cầu Tiêu hét lớn, nhanh lui ra ngoài, không cần hắn nói, đám người đã bay lượn mà ra. May mắn hang động ở giữa lẫn nhau sâu chuỗi, uốn lượn quanh co. Lúc này bọn hắn chỗ tại địa phương cách cách lối ra không xa, vừa mới rời khỏi, phấn bụi nổ lên, cả cái huyệt động đã bị rơi xuống hòn đá lấp đầy. Thiếu hiệp mời khai ăn. 25 chương 239 tứ tinh hạt giống. Hồng Cóc ngay tại Trác Mộc Phong bọn người rời đi hang động, đi vào đất bằng đồng thời, ngọn núi càng phía trên hơn cái khác động, cũng bay ra từng đảo bóng người. Những người này rõ ràng còn tại tránh hỏa, vẫn không quên công kích lẫn nhau. Chói lọi nhiều màu nội lực lấy các loại hình thức bộc phát ra, cạch cạch địa nổ không ngừng. Núi mặt ngoài thân thể phấn bụi tràn ngập, một chút đá vụn kích xả hướng phía dưới, từ Trác Mộc Phong bên chân xoa qua, hoạch xuất ra thật dài vết khắc. Chỉnh Niên, các ngươi chạy đâu? Một vị người mặc lão giả áo tím quát lớn, trường kiếm vung lên, màu tím kiếm cương lấy cực nhanh tốc độ thẳng hướng Hảo Miếu viện Chỉnh Niên. Trác Mộc Phong thấy giật mình, đây không phải Tử Khí Thoát Cương kiếm sao? Lúc trước cùng Tử Hoa Thành Kha Tuấn hiệp quyết đấu lúc, đối phương liền từng dùng qua. Bất quá lão giả áo tím khiến ra kiếm khí rõ ràng hơn xa qua Kha Tuấn hiệp. Sự thật vậy đã chứng minh Trác Mộc Phong suy đoán. Chỉnh Niên quay đầu một trường vỗ toái kiếm cương, lạnh lùng nói, các ngươi Tử Hoa Thành người nhưng thật hèn hạ, đồ vật rõ ràng là ta Hảo Miếu viện trước phát hiện, vì sao không để ý trước đó ước định? Đơn phương xuất thủ Hảo Miếu viện mấy tên khác trưởng lão cũng là nhìn chằm chằm mà nhìn chằm chằm vào đối diện mấy vị người mặc áo tím. Song phương hiện lên thế rằng co. Trác Mộc Phong cũng nhìn thấy Dương Uy, trong lòng vui lên. Lão gia hỏa này rất có thể nhìn a. Thoạt nhìn không có bị đồng môn trách móc nặng nề, ngược lại còn gia nhập chiến đấu. Tử Hoa Thành tam trưởng lão Liên Dịch, cũng chính là cùng Chỉnh Niên kịch chiến vì kia lão giả áo tím, cười nói, lời ấy sai rồi. Các ngươi phát hiện lúc, chúng ta Tử Hoa Thành vậy phát hiện, cho nên đồ vật nên về ai? Rất có tranh luận. Tranh luận cái sắm a, Hảo Miếu viện chín người tức giận khó tả. Sớm tại mấy ngày trước đó, bọn hắn liền đi tới nơi đây, bởi vì lo lắng nơi đây gặp nguy hiểm, liền cùng Tử Hoa Thành tạm thời kết bạn, cũng hẹn nhau lẫn nhau hợp tác. Trên đường đồ tốt lấy ai trước phát hiện làm chuẩn, cái sau không thể cướp đoạt. Nguyên bản hợp tác thật tốt tốt, với lại mặc dù bị Tử Hoa Thành nhiều đến hai gốc tam tinh dược liệu, bọn hắn cũng không đồng thủ. ai làm cho đối phương con mắt đục. Động tác nhanh đâu. Nhưng lại tại vừa rồi. Dương Uy đột nhiên phát hiện một kiện kỳ vật. Vật này lơ lửng tại một viên trống giống kỳ thạch bên trong. Thấu qua sắc trời. Ầm ầm có sóng chấn động truyền ra. Lúc ấy Dương Uy đứng được gần. Nhất. Cho nên dẫn đầu có phát giác. Các loại Trình Niên phất tay đánh nát kỳ thạch. Bộc lộ ra món kia kỳ vật lúc. Hiện trường tất cả mọi người đều là trong lòng cuồng loạn. Cũng là vào lúc đó, Tử Hoa Thành người đột nhiên xuất thủ, song phương liền đánh ở cùng nhau. Bởi vì Trình Niên đoạt trước một bước, cho nên đạt được món kia kỳ vật. Nhưng vậy vung không thoát Tử Hoa Thành dây dưa. Rồi nảy ra hiện tại sự tình. Hảo Miếu Viện Lưu Linh tuổi cả giận nói. Sớm nghe nói Tử Hoa Thành mặt ngoài vì danh môn chính phái. Kỳ thật chuyên làm nhận không ra người hoạt động. Bây giờ xem ra. Nghe đồn quả nhiên không giả. Tử Hoa Thành trưởng lão Chu không tranh phong tương đối. Họ Lưu. Ngươi dám nói xấu ta Tử Hoa Thành. Có loại tới. Lão Phu dạy ngươi làm người như thế nào lời này bao hàm nghĩa khác. Nghe được Lưu Linh tuổi các loại ba vị nữ trưởng lão mặt mũi thông hồng. Lập tức nén dần xuất kích. Song phương lại lần nữa kịch chiến đến cùng một chỗ. Mà ngoại trừ Tam Giang Minh. Miêu ra. Phi Tiến Đảo bên ngoài. Từ ngọn núi một bên khác cũng quấn tới một chút người. Đã có môn phái khác nhau cao thủ. Cũng có một chút độc hành hiệp. Mắt thấy người càng ngày càng nhiều. Hảo Miếu Viện chín vị trưởng lão khẩn trương. Tại Trình Niên ra hiệu dưới. Bỗng nhiên cùng nhau sử dụng cùng một loại võ công trích tinh mê vân thủ. Lấm ta lấm tấm hạt tròn quang mang lấp lóe không yên. Tại chín người trong bàn tay vần quanh. Rất nhanh ngưng tụ trở thành một mảnh che đậy ánh mắt tinh vân sương mù màu. Tính cả chín người khí cơ đều cùng nhau bị cách ly. Khiến ngoại nhân không cách nào cảm giác. Tại chín người hậu phương. Chính là trên nước sạn đảo. Chỉ cần bọn hắn bắt lấy cơ hội trốn xa. Đủ để thoát khỏi ở đây tất cả mọi người trước đó không có thi triển. Chính là chờ đợi tốt nhất cơ hội tốt. Tử Hoa Thành Tam trưởng lão liên dịch thấy thế không ổn. Mắt thấy bảo vật muốn bị Hảo Miếu Viện độc chiếm. Ánh mắt lộ ra ngoan tuyệt chi sắc. Đối bốn phía hô lớn. Hảo Miếu Viện đạt được tứ tinh hạt giống. Chư vị. Đừng để bọn hắn chạy lời này vừa nói ra. Có thể xưng long trời lở đất. Nếu như tam tinh dược liệu để đỉnh cấp thế lực chạy theo như vịt. Xem như chân bảo lời nói. Như vậy tứ tinh dược liệu. Đơn giản liền là không dám yêu cầu xa vời tuyệt thế kỳ chân. Bình thường đừng nói nhìn thấy. Liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều. Nghe đồn tứ tinh dược liệu trăm năm vừa gặp. Chính là hút nhiếp thiên địa tinh hoa nhật nguyệt mà sinh nếu là người bình thường đạt được. Một chút xíu nuốt tiêu hóa. Đủ để tại trong vòng 10 năm thoát thai hoán cốt. Trở thành hiếm thấy căn cốt thiên tài nếu là bị võ giả đạt được. Lợi dụng nội công rèn luyện thể chất. Thì hiệu quả hội càng thêm khoa trương. Dùng cá chép hóa rồng. Một bước trèo lên thiên để hình dung tuyệt không vì qua. Liên quan tới tứ tinh dược liệu truyền thuyết nhiều mặt. Nhưng chân chính gặp qua người ít càng thêm ít. Cho dù là thánh địa cấp thế lực. Nghe nói cũng chỉ có thủ nhất môn phái chiếu cố cùng coi trọng người. Đời này mới có cơ hội phục dụng một lần. Khác không nói. Cái kia chút đứng sừng sững ở giang hồ đỉnh phong cao thủ tuyệt thế. Cơ hồ tám thành đều phục dụng qua tứ tinh dược liệu. Cho nên trừ phi ngươi có được kỳ gì thể chất. Nếu không tại trong mắt người bình thường. Tứ tinh dược liệu là trở thành cao thủ tuyệt thế thiết yếu điều kiện. Chợt nghe đến liên dịch lời nói. Mọi người tại đây đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Cho dù chỉ là tứ tinh hạt giống. Vậy đủ để điều động tất cả mọi người tâm thần. Khó trách Tử Hoa Thành cùng Hảo Miếu Viện đánh cho như vậy hung. Liền ước định đều không để ý. Đổi thành người khác. Chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Trình Huyên xin dừng bước cơ hồ là trong nháy mắt công phu. Có người cao giọng hét lớn. Ngoài miệng nói xong dừng bước. Trường thương trong tay chợt chọc ra. Nội hình hóa thành một đầu gấp vọt ba trượng hắc long. Gầm thép phóng tới Hảo Miếu Viện một nhóm. Tứ Linh Thương Quyết, này người đến từ Tại Xuyên thuộc Ngôn gia, chính là Đông Chu năm nhà một trong. Cùng lúc đó, những người khác vậy không có nhàn rỗi, bao quát Tam Giang Minh, Miêu gia cùng Phi Tiến Đảo cao thủ ở bên trong, cũng là cùng thi triển nó học. Khó có thể tưởng tượng một màn này, mấy chục vị đến từ Thiên Tinh Địa Linh bảng cao thủ hợp lực, trong tầm mắt gần phân nửa bầu trời đều bị các loại khí kình che đậy, đem thiên địa nhuộm thành màu sắc rực rỡ, như bài sơn đảo hải cuồn cuộn tuôn ra hướng về phía trước. Các ngươi vô sỉ, Trịnh Niên bọn người bi phẫn kêu to. Đơn độc đối mặt Tử Hoa Thành còn có thể ứng phó, nhưng đối mặt đám người vây công, trong đó rất nhiều người không kém cỏi phe mình, đây quả thực là tất bại chi cục. Cái gì danh môn chính phái, toàn là một đám thấy lợi quên nghĩa dối trá hạng người. Nhưng hắn cũng không nghĩ một chút, như đổi chỗ mà xử, mình lại hội lựa chọn như thế nào? Chín người giật mình đến sắc mặt trắng bệch, không chút nghĩ ngợi địa mượn nhờ tinh vân mê vụ, hướng phía nơi xa trên nước trạch quốc mà đi. Khoác lác bàng sau lưng vang lên kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Các loại khí kình vướng mắc phía dưới, đá vụn như mưa bom bão đạn hướng bát phương cuồng bạo kích xạ, đem ngọn núi đều bắn ra từng cái mảnh lỗ thủng nhỏ. Xền xệt dòng suối cũng nổi lên vòng vòng gợn sóng, theo đợt tiếp theo tổ hợp khí kình cuồng tập mà tới. Trong khe nước phát ra ngột ngạt tiếng vang, tựa như có ngư lôi tại dưới đáy nổ tung. Tiếp lấy một tiếng ầm vang, dựa vào Doãn Tương Phong một mình. Chỉ có thể nổ tung cao mấy mét thủy dịch. Giờ phút này đột nhiên nổ tung từng đảo cao mấy chục mét sền sệt cột nước, cũng không lập tức trở về rơi, ngược lại như từng khối dính liền thủy tinh bánh ngọt, run đầy trời đều là. Một cỗ sâu nặng mùi tanh truyền vang ra. Hảo Miếu Viện chín người dưới sự ứng phó không kịp, công lực hơi yếu, mấy người đều bị khí kình chấn thương, hận đến thẳng cắn răng. Giờ phút này lại chỉ có thể cắm đầu chạy về phía trước, cũng không các loại người phía sau đuổi theo. Nguyên bản bình tĩnh trong khe nước, bỗng nhiên vang lên một tiếng lại một tiếng hoa hoa quái dị kêu to. Mới đầu còn chỉ có số ít vài tiếng, đại khái là nghe được đồng loại động tĩnh, rất nhanh lại có càng nhiều thanh âm hưởng ứng. Sau đó như quân bài domino, càng ngày càng nhiều tiếng kêu ra bên ngoài truyền lại. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trạch quốc giống như đều đang vang vọng lấy hoa hoa thanh âm, đinh tai nhức ấp. Tưởng gì vận luật dẫn tới Hảo Miếu Viện chín người tâm phiền khí nóng này, có loại không hiểu bất an. Sưu tiếng ồn ào sóng bên trong, một đường cái bóng màu đỏ từ trong khe nước xông ra, bắn về phía Hảo Miếu Viện một vị nữ trưởng lão. Trịnh Niên tay mắt lanh lẹ, quát lên cẩn thận, huy trưởng đánh ra. Một đoàn huyết vụ giữa trời nổ tung, coi như giống như là phản ứng dây chuyền. Tiếp đó, trong khe nước không ngừng bắn ra cái bóng màu đỏ, từ bốn phương tám hướng vây công Hảo Miếu Viện chín người. Mới đầu dựa vào mạnh mẽ công lực, chín người làm thành một vòng còn có thể ngăn cản. Thế nhưng là cái bóng màu đỏ không giảm, trái lại còn tăng, giống như là vô cùng vô tận. Đồng bạn bị giết không chút nào có thể để bọn chúng khiếp đảm. Đến cuối cùng, líp nha líp nhíp hồng ảnh gần như sắp lấp đầy hư không, lấy nước khắp núi vàng chi thế bao phủ hướng Hảo Miếu Viện chín người. Lưu Linh tụ dọa đến hét sầm lên. Nguyên lai cái này chút hồng ảnh đúng là màu đỏ cóc, so bình thường cóc lớn hơn một vòng. Phần bụng còn có một viên nhìn dị thường đục ngầu dơ bẩn bướu thịt, lộ ra cực kỳ buồn nôn. Nữ tử vốn là đối loại động vật này thập phần kháng cự, lại gặp màu đỏ cóc che trời lấp đất, có mấy con thậm chí nhào tới trên người nàng. Nghe cái kia cố hôi thối, Lưu Linh tụ toàn thân run rẩy, điên cuồng dùng nội lực đánh giết, sắc mặt tái nhợt nói: "Sư huynh, không được, chúng ta nhanh lui về a." Chớ nói ba vị nữ trưởng lão, cho dù là nam trưởng lão đều bị một màn này sợ ngây người. Buồn nôn vẫn là tiếp theo, mấu chốt cái này chút hồng cóc phun ra chất lỏng rõ ràng có độc, bây giờ còn có thể dựa vào hộ thể nội lực chống đỡ, một khi công lực tiêu hao quá lớn, bị dính vào há không xong đời, chỉ sợ chỉ là nhào cắn chi thế. liền có thể để bọn hắn mất mạng. Nhìn qua phía trước không thấy cuối cùng lít nha lít nhíp hồng ảnh, Trịnh Niên lưng phát lạnh, kinh hoàng lại vô lực, chỉ có thể ngửa mặt lên trời kêu to. Lui về chín người khoảng cách ngọn núi cũng không xa, giết trở về đương nhiên không khó. Có thể để bọn hắn hoảng sợ là không chỉ là trên nước Trạch Quốc, bây giờ liền núi đá trên mặt đất đều tất cả đều là màu đỏ cóc. Môn phái khác người vậy đang ra sức chém giết, từng cách biểu lộ khó coi, tại cóc trong đống tìm kiếm đường ra. A nhanh giết a. Thanh những vật này giết chết Vu Viện Viện toàn thân lông tơ dựng ngược, khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, cũng không lo được nam nữ thủ thủ bất thân. Hai tay liều mạng dắt lấy bên cạnh Trác Mộc Phong cánh tay, cả người đều dán sát vào đối phương, kinh hoàng đại réo lên không ngừng. Nàng bị tồi tâm bà chế trụ huyệt đạo, đến nay còn không giải khai, công lực không cách nào khôi phục, mà Tam Giang Minh các cao thủ chính ở ngoại vi. Đối mặt tầng tầng lớp lớp hồng cóc, khó tránh khỏi có cá lọt lưới. Một vòng lớn đã lao đến, có mấy con hé miệng đối Vu Viện Viện khuôn mặt phun ra, dọa đến nàng kém chút ngất đi. May mắn thời khắc mấu chốt, Trác Mộc Phong rút kiếm ra khỏi vỏ, xoát xoát mấy lần đem hồng cóc chém giết. Mà Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp càng không phải là ăn chay. Hai người võ công tại phía xa Trác Mộc Phong phía trên, bây giờ thương thế khôi phục 6-7 thành. Chiêu thức ở giữa ẩm chứa độc lực, lực sát thương ngược lại so bình thường tinh kiều cảnh cao thủ càng lớn. Chúng môn phái cao thủ vừa đánh vừa lui, có ý thức đang chém giết lẫn nhau bên trong tập trung đến cùng một chỗ, liền lùi lại về Hảo Miếu Viện. Chín người đều không ngoại lệ, nếu không bằng sức một mình, rất khó chỉ lo thân mình. Xa xa nhìn lại, màu đỏ dòng lũ đang tại bao phủ ngọn núi, đám người bộc phát khí kình tựa như quang cầu, đẩy bọn hắn tại màu đỏ dòng lũ bên trong gian nan tiến lên. Vô số hồng cóc từ các cái góc độ bắn ra, khi thật là giết chi không hết, khó lòng phòng bị. Một chút tán tu lơ là sơ suất phía dưới, không cẩn thận bị nọc độc bắn trúng, tại chỗ sinh ra từng cái màu xám đen mang theo tanh hôi phồng lên độc bao, kêu thảm ngã trên mặt đất, theo dòng lũ ép qua, triệt để biến mất trong tầm mắt. Đám người toàn bộ thấy vãi cả linh hồn, da đầu căng lên, càng điên cuồng lên chống cự bốn phía, hảo không so đo công lực tiêu hao. Lúc trước ngọn núi chính diện rất nhiều hang động đều bị lấp đầy, mấy đại cao thủ vội vàng giống giận chỉ huy đám người vây quanh hậu phương. Vạn hạnh quá trình này rất ngắn, hậu phương hang động còn chưa bị hồng cóc chiếm lĩnh. Đám người dốc hết toàn lực, trong quá trình này lại có không ít người bị hồng cóc bao phủ, bỏ ra thảm trọng đại giới về sau, người sống cuối cùng hiểm lại càng hiểm địa lui vào một chỗ trong động. Mấy đại cao thủ không dám chút nào trì hoãn, huy trưởng đánh gãy trong động đá tảng, ngăn chặn các đại chỗ ngã ba, miễn cho bị hồng cóc tiền hậu giáp kích. Sau đó đám người thủ vững cửa hang không lùi, liều mạng chống cự ý đồ tràn vào hồng cóc. Trọn vẹn kịch chiến hơn một canh giờ, đám người công lực hiểm hiểm bị hao hết sạch, cái kia chút hồng cóc mới không cam lòng địa thối lui. Thiếu hiệp mời khai ăn 25 chương 240 liền là ngươi cho rằng Đông Phong hồng cóc đến nhanh. Đi vậy nhanh, nửa khắc đồng hồ không đến, toàn bộ lui về trong khe nước. Mây mù lượn lờ, không xa yên tĩnh, ngoại trừ trên mặt đất vết máu cùng rực rỡ muôn màu cóc thi thể, hết thảy lại khôi phục như thường. Kém chút để cho người ta hoài nghi trước đó sự tình chỉ là ác mộng mơ một giấc. Đến tận đây, đám người rốt cuộc thở phào một cái, đều tự tìm vị trí, co quắp ngồi dưới đất nghỉ ngơi, mau chóng khôi phục công lực. Dựa vào Tam Giang Minh các cao thủ bảo hộ, Trác Mộc Phong mới xuất lực rất ít, bất quá giờ phút này cũng không dám nhiều chuyện. Gặp Hồ Lai, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đều không ngại, nhẹ nhàng thở ra, âm thầm suy nghĩ vừa rồi tình huống hồng cóc xuất hiện, xác thực khiến người ngoài ý sợ rằng cũng không nghĩ đến, nơi này còn cất giấu khủng bố như thế sinh vật. Nhìn vừa rồi tình hình, mong muốn phá vây khó càng thêm khó. Hiện tại phải hiểu rõ là, Hồng Cóc xuất hiện nguyên nhân là bị đám người quấy rầy sao? Nếu là như vậy, có phải hay không chỉ cần cẩn thận điểm liền có thể lẩn tránh, nếu không liền phiền toái. Trong lòng kinh nghi đồng thời, Trác Mộc Phong lại nhìn không được nhìn về phía Hảo Miếu viện một đoàn người, cực kỳ muốn biết tứ tinh hạt giống có phải là thật hay không trong tay bọn hắn. Nếu có thể gặp một lần liền tốt. Hắn không nghĩ qua chiếm làm của riêng, không phải là không muốn, mà là biết đó là nằm mơ. Hiện trường nhiều cao thủ như vậy, tùy tiện một cách đều có thể nghiền chết hắn, lại thế nào cho dù tới lượt không đến hắn. Trong động an tính hai canh giờ, theo đám người riêng phần mình từ điều tức bên trong tỉnh lại, từng tia ánh mắt giao hội, bầu không khí bỗng nhiên trở nên rụt rị. Nhất là Hảo Miếu viện một đoàn người lại có loại thân ở hang hổ ảo giác. Xuyên Thục Ngôn gia tộc lão Ngôn Tỉnh Trần, cũng chính là trước đó đối Hảo Miếu viện gia thương lão giả, dẫn đầu đứng lên, nhìn quanh một vòng nói: "Chư vị, vừa rồi sự tình mọi người đều thấy được, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, mới có thể cùng chống chọi với nan quan." Tử Hoa Thành Liên Dịch cười cười: "Việc này không vội, chúng ta chỉ cần tránh trong động, đảm nhiệm cái kia chút xúc sinh nhất thời nửa khắc vậy công không tiến vào. Huống chi thật muốn hợp tác, cũng phải trước thanh sự tình sách rõ ràng, miễn cho đến lúc đó thành công phá vây, lại bị một ít người chiếm đại tiện nghi." "Trịnh Liên, ngươi nói có đúng hay không?" Bị chỉ mặt gọi tên, Trịnh Liên không cách nào giả câm vờ điếc, đứng lên đến trợn mắt nhìn nói: "Họ Liên, khắc âm dương quái khí, ta hôm nay tính thấy rõ ngươi sắc mặt." Nói rằng hiệp nghĩa dối trá, tiểu nhân Liên Dịch phất tay ngừng về sạc đồng môn, thản nhiên nói: "Đồ vật cũng không phải ngươi Tử Hoa Thành, Liên mố sao là dối trá, bớt nói nhiều lời, đem đồ vật giao ra đi. Ta cũng không tin ở đây nhiều như vậy đồng đạo, các ngươi Hảo Miếu viện còn dám độc chiếm." Việc đã đến nước này, Liên Dịch biết rõ không có khả năng bỏ qua một bên người bên ngoài, dứt khoát cho thấy lập trường. Trước cô lập Hảo Miếu viện lại nói, mọi người tại đây bao quát Trác Mộc Phong ở bên trong, đều là hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Hảo Miếu viện chín người, bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Hảo Miếu viện chín người lại là tức giận lại là bất lực, ba vị nữ trưởng lão thanh bờ môi đều cho cắn nát. Rõ ràng đồ vật là bọn hắn lấy trước đến, bằng cái gì muốn xuất ra đến? Nhưng chín người đều là lão giang hồ, chỗ nào không rõ ràng giang hồ xưa nay không nói là lý địa phương, cái gọi là tình lý chỉ là bày ở ngoài sáng tuyên dương đồ vật thôi. Lấy mạnh hiếp yếu, yếu thế hiếp người sự tình mỗi ngày đều đang phát sinh. Đối diện bọn này tiểu nhân, từng cách đều không phải là loại lương thiện. Ngoại trừ Tử Hoa Thành bên ngoài, Tam Giang Mịnh, Đồng Xuyên Miêu ra, Xuyên Thục Ngôn ra, Phi Tiến Đào, còn có cách băng, đều là cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa. Trừ cách đó ra, còn có không ít xem náo nhiệt cũng không dám phát biểu giang hồ tán tu hào cường. Đừng nhìn những người này hiện tại núp ở phía sau mặt, thật đến chí mạng trước mắt, tuyệt đối hội thừa cơ làm loạn. Tình thế rất rõ ràng, bọn hắn như cử không giao ra đồ vật, tuyệt đối sẽ bị hợp nhau tấn công, đến lúc đó mất mạng cũng có thể. Đồ vật làm theo không gánh nổi. Trịnh Liên một gương mặt mo thanh bạch đan sen, hận không thể đem Tử Hoa Thành người toàn bộ băm cho chó ăn, khẽ cắn môi, lại chỉ có thể bất đắc dĩ địa từ trong ngực xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ, ném tới trên mặt đất. Hộp gỗ cái nắp rơi xuống, lộ ra bên trong dược thổ cùng một hạt giống. Hạt giống nhìn đen xì, coi như giống như là hắc ngọc bình thường, lộ ra thuần túy sáng mang. Một cỗ kỳ dị hương khí trong nháy mắt tràn đầy chỗ hang động. Đám người chỉ là nhẹ nhàng hít một hơi, đã có loại toàn thân thư thái, thân thể lướt qua cảm giác. Tam tinh dược liệu hạt giống tuyệt đối không có như vậy thần dị, cho nên vật này tuyệt đối là tứ tinh dược liệu chi chủng. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều lửa nóng, ánh mắt thật lâu khó mà rời, nhìn chằm chằm cái này tuyệt thế kỳ chân. Hạo Miếu viện chín người chú ý tới đám người biểu lộ, lộ ra trả thù lạnh cười. Bọn hắn cố nhiên không chiếm được, nhưng ở trận sợ rằng vậy độc chiếm không được. Nhìn các ngươi kết thúc như thế nào, Liên Dịch đưa tay đi lấy, bị một cây côn gấu ngăn trở. Xuất thủ lão khất cái người đeo tám túi, chính là cái bang bát đại trưởng lão Hoàng Cự Bảo. Hoàng lão nhi, lấy ra ngươi bẩn côn, nếu không đừng trách ta không khách khí, Liên Dịch lạnh lùng quát. Hoàng Cự Bảo tràn đầy đen mặt dỗ mặt cười trở thành hoa, thản nhiên nói: lão hủ chỉ là muốn cảnh cáo Liên huynh, tuyệt đối đừng làm loạn. Tất cả mọi người là bằng hữu, chém chém giết giết cũng không tốt. Liên Dịch dư quang quét nhẹ, phát hiện khoảng cách gần hắn nhất Ngôn gia cùng Hạo Miếu viện mấy người đã sớm phong bế cửa hang đường đi, để hắn một trận thất vọng. Lúc trước hắn xác thực có một loại xúc động, đồng thời thay đổi hành động, lặng lẽ di động đến đối diện cửa hang vị trí, dự định đoạt đồ vật liền chạy. Ai ngờ ở đây mỗi một cách đều là lão hồ ly tận quản làm được ẩm nấp, vẫn như cũ bị bọn hắn nhìn thấu. Đáng hận nhất là Hạo Miếu viện chín người, mới vừa rồi còn một bộ người bị hại bộ dáng, hiện tại công khai chuyển đổi lập trường, chính không có hảo ý địa ngăn ở giữa đường tâm, một bộ nhìn hắn làm sao bây giờ bộ dáng. Liên Dịch hất lên tay áo, lãnh đạm nói: Hoàng lão nhi, ngươi là có ý gì? Liên mỗ chỉ là muốn cầm lên nhìn xem, chư vị không ngại lời nói, cùng một chỗ thưởng thức a. Đám người lẫn nhau không tín nhiệm, nhưng lại lẫn nhau cậy vào. Bao quát Tam Giang Minh ở bên trong, Mạnh Cửu Tiêu lặng yên mệnh lệnh Triển Bạch bọn người giữ vững cửa hang, mình đi tới. Cái khác mấy phái cũng như thế, đại biểu tính nhân vật làm thành một vòng, lẫn nhau truyền lại hộp gỗ, tinh tế dò xét trong hộp màu đen hạt giống. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được loại này kỳ diệu, hận không thể sờ tay vào ngực. Đáng tiếc mọi người đều không lá gan này, cuối cùng đắp lên nắp hộp, giao cho ai đều không yên lòng. Thế là thương nhị về sau, thanh hộp gỗ đặt ở đỉnh động một chỗ cong trên tảng đá, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy. Ngôn gia Ngôn Tỉnh Trần nói: chư vị, rằng co không phải biện pháp, lão phu đề nghị giải quyết dứt khoát, trước giải quyết tứ tinh hạt giống phân phối lại nói. Như vậy đi, bây giờ ngoài có xúc sinh vây quanh, ra tay đánh nhau hiển nhiên không thích hợp, chúng ta không ngại lấy rút thăm quyết định hạt giống thuộc về, dạng này ai đều không lời oán giận. Như thế nào? Miêu gia trưởng lão Miêu Lập nhàn nhạt một cười, quét Ngôn Tỉnh Trần một chút: rút thăm cũng không thể cam đoan tuyệt đối công bằng, lão phu cảm thấy không ổn. Những nhà khác cũng lộ ra ý vị sâu xa chi sắc. Bây giờ ở đây bảy đại đỉnh cấp thế lực, dựa theo bên ngoài nhân vật thực lực phân tích, Ngôn gia chính là yếu nhất nhất phương, chỉ có ba vị thiên tinh địa linh bảng cao thủ. Loại tình huống này, rút thăm đối bọn họ có lợi nhất. Gặp còn lại các phương ánh mắt có chút cổ quái, Ngôn Tỉnh Trần tim nhảy một cái, đột nhiên dâng lên một cách đáng sợ suy nghĩ: đám khốn kiếp này sẽ không muốn liên hợp lại trước thanh Ngôn gia xử lý à? Vội vàng nói: đã các loại không đồng ý, vậy liền coi như thôi. Lão phu nhìn các ngươi an bài Miêu huynh, ngươi cùng Mạnh Thần Quân, Gia Cát huynh ba người đồng khí liên chi, nói chuyện liền là có lực lượng a. Miêu Lập nghe vậy hừ một tiếng, lập tức phát hiện những người khác ánh mắt có biến hóa. Họ nói lão cẩu còn thật là giảo hoạt, ngoài miệng nói hắn cùng Mạnh Cửu Tiêu, Gia Cát Thái hai người quan hệ mật thiết, nhưng thật ra là nhắc nhở những người khác Miêu gia, Tam Giang Minh cùng Phi Tiến Đảo quan hệ. Hoàng Cự Bảo cười ha hả nói: Ngôn huynh, người ta quan hệ người khác nhưng không so được, bất quá hai người chúng ta nhiều lần ngồi cùng bàn tổng ẩm, cũng coi là quen biết đã lâu. Ngôn Tỉnh Trần lập tức ha ha cười to: Hoàng huynh nói là nơi này là thuộc Hoàng huynh cùng ta quen thuộc nhất, hai người ngươi hữu tâm, ta cố ý, lẫn nhau đại biểu chính là hiện trường yếu nhất hai phe đỉnh cấp thế lực. Tại cái này mẫn cảm trước mắt, lập tức bão đoàn sưởi ấm, rước lấy một đám người chú mục. Liên dịp xem xét tình hình này, kêu to không ổn. Nhìn tới nhìn lui, lại phát hiện chỉ còn Hảo Miếu viện nhất phương bị cô lập. Sắc mặt lập tức liền co quắp. Trịnh Niên hừ một tiếng. Hảo Miếu viện mấy người khác đồng dạng biểu lộ quái dị. Bọn hắn trước đó còn cùng Tử Hoa Thành đấu sinh đấu chết đâu. Nơi xa tán tu những cao thủ cũng là một cái so một cái gà tặc. Thấy thế đều lui đến xa xa địa. Rõ ràng không muốn lẫn vào tiến đỉnh cấp thế lực ở giữa đánh cờ. Cuộc diện lập tức duy trì tại một cái yếu ớt điểm thăng bằng. Ai đều muốn tứ tinh hạt giống. Nhưng ai cũng không dám dẫn đầu dẫn bảo. Phá vỡ cuộc diện bế tắc một khi cuộc diện bế tắc bị đánh phá. Hẳn là thảm thiết đại chiến. Đến lúc đó ai cũng không dám nói mình hạ tràng tốt bao nhiêu. Khù khù. Các vị. Ta nhìn mọi người không bằng trước thanh an oán để một bên. Nghĩ biện pháp đối phó bên ngoài đám kia xúc sinh quan trọng đồ vật có thể đợi phá vây về sau lại đi phân phối nha. Chớ vì giật đồ. Tổn thương hòa khí. Cuối cùng ngược lại bị ngoại địch thừa lúc vắng mà vào. Ngay tại rằng co vi diệu trước mắt. Tán tu võ giả bên trong. Đi ra một vị người mặc áo vải. Trên môi có lưu bát tự hồ. Nhìn hào hoa phong nhã nam tử trung niên. Người này tướng mạo ôn hòa ngay ngắn, nhưng mà cười lên thời điểm lại cho người ta một loại rảo hoạt chỗ này hỏng cảm giác. Như là người phương nào Tử Hoa Thành một tên cao thủ quát. Nam tử trung niên cười tủm tỉm nói, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta Đông Phong là vậy. Tên kia Tử Hoa Thành cao thủ ngưng tiếng nói. Cách nào Đông Phong? Nam tử trung niên ý cười không thay đổi. Liền là ngươi cho rằng cái kia Đông Phong. À, chẳng lẽ là hắn cái này tùy ý thái độ, còn có hình tượng phong cách, để sau lưng một đám tán tu cảm thấy rung động. Nhìn chằm chằm Đông Phong phía sau lưng, như là phấn tia gặp được siêu cấp thần tượng. Cho dù là bảy đại đỉnh cấp thế lực những cao thủ, cũng là biểu lộ đột biến, thay đổi trước đó thái độ, trên nét mặt nhiều mấy điểm ngưng trọng cùng nghiêm nghị. Cái này Đông Phong là ai? Rất nổi danh sao? Chắc một phong moi ruột gan. Vẫn cảm thấy cái tên này cực kỳ lạ lắm. Tựa hồ ba trong bảng không có người này. Thấp giọng hỏi bên người Vu Viện Viện. Vu Viện Viện dùng một loại vô tri ánh mắt liếc hắn một cái. Thấp giải thích rõ nói. Cái này Đông Phong bản danh Đông Nguyệt Phong. Nghe nói trước đó không lâu đi một chuyến Đại Nhật đảo quốc. Phát hiện danh từ có chút phổ biến. Liền trừ đi Nguyệt chữ. Đổi tên Đông Phong. Lần này chắc Mộc Phong biết thân phận đối phương. Đại huyễn vô tướng Đông Nguyệt Phong. Vậy ngay tại lúc này Đông Phong. Thiên tinh bảng bài danh trước 20. Cũng là 10 năm gần đây đến nay. Trong giang hồ một cái duy nhất lấy tán tu thân phận. Xâm nhập thiên tinh bảng trước 20 cao thủ. Danh xưng thiên tư tuyệt đỉnh. Khó trách vừa nghe đến tên hắn đám người phản ứng to lớn như thế. Thiếu hiệp mời khai ăn 25 chương 241 ước ao ven tỷ nguyên lai là Đông tiên sinh. Vừa rồi tựa hồ không nhìn thấy ngươi. Rất rõ ràng. Đưa ra nghi vấn Tử Hoa Thành cao thủ cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Đông Phong thân phận. Cũng không thể nghe xong đối phương danh hào. Trở ngại nó uy danh liền không thêm nghiệm chứng a. Đông Phong cười nói. Ngươi bây giờ liền thấy ta sao? Ngươi không có. Nói cho ta biết. Ngươi thấy được cái gì? Tên kia Tử Hoa Thành cao thủ hai mắt mê ly trong tầm mắt hắn. Đông Phong biến thành một bộ áo đỏ. Dáng người bốc lửa. Khuôn mặt yêu dị tuyệt mỹ Vu Viện Viện. Vu Viện Viện chính làm điệu làm bộ. Xoay tròn lấy từng kiện lột bỏ áo ngoài. Lộ ra mỡ đông như chủ đoạn tuyết trắng da thịt. Vu Viện Viện, hắc hắc hắc. Lão tử đã sớm muốn làm ngươi, để Vu Quan Đình làm ta tiện nghi nhạc phủ cũng không tệ. Tên này Tử Hoa Thành cao thủ không hiểu bắt đầu. Nói ra lời nói. Chấn choáng váng tất cả mọi người. Càng trêu đến hậu phương Vu Viện Viện lông mày đứng đấy. Mặt mũi tràn đầy thông hồng đồng thời. Hai mắt bắn ra tùm sát cơ. Tam Giang Minh lấy Mạnh Cửu Tiêu cầm đầu. Còn có Miêu ra đám người. Thậm chí cả phi tiến đào cao thủ. Tại ban đầu ngốc trễ qua đi. Cũng là giận tím mặt. đằng đằng sát khí. Hỗn chứng. Cho lão phu im ngay, Liên Dịch quát to một tiếng. Hoàn toàn không nghĩ tới sư đệ sẽ nói ra loại này hỗn chứng lời nói đến. Mong muốn ngăn cản cũng đã muộn. Một đạo trắng ảnh nhảy ra. Kiếm quang tựa như dưới ánh trăng hàn tinh bắn ra ra một vòng nghiêng ảnh. Lặng yên không một tiếng động mà đâm về vừa mới bị uống tỉnh Tử Hoa Thành cao thủ. Dừng tay, Liên Dịch âm thanh ra người động. Kiệt lực một trường vỗ hướng cái kia đạo bóng người. Ý đồ bức lui đối phương. Nhưng mà cái kia đạo bóng người phản ứng vượt qua tưởng tượng. Lại nửa đường tăng tốc độ. Giống như là hư vô thực chất mị ảnh. Nhẹ nhàng xoa qua Tử Hoa Thành cao thủ. Mị ảnh ngưng thực. Người kia một mặt lãnh túc. Dáng người cao gầy. Chính là Tam Giang Minh 10 đại đường chủ bên trong xếp hàng thứ nhất Truy Tinh Phá Nguyệt Triển Bạch. Danh xưng giết người không tính toán. Mặt lạnh vô tình Triển Bạch. Phúc tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong tầm mắt. Tên kia Tử Hoa Thành cao thủ khuôn mặt vặn vẹo. Đau đến toàn thân co rút. Hai tay đột nhiên che miệng. Đầy ngụm máu tươi tràn ra. Lại chỉ có thể phát ra tiếng ô ô. Liên Dịch đối Triển Bạch chợt quát lên. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Triển Bạch lạnh nhạt. Không có cái gì. Cái miệng này quá thối. Cho nên cắt hắn đầu lưới. Tây bốn phía có hấp khí thanh vang lên. Ai nấy đều thấy được. Vị kia Tử Hoa Thành cao thủ rõ ràng là chúng Đông Phong huyến thuật. Bại lộ nội tâm ý nghĩ. Cái này mới nói ra chửi mới vũ nhục lời nói. Nhưng Triển Bạch liền là Triển Bạch. Không hổ là liền Vu Quan Đình cũng nhức đầu chủ. Nói động thủ liền động thủ. Căn bản vốn không cho ngươi giải thích cơ hội, dù là đối tượng là Tử Hoa Thành khó gặp cao thủ. Đây là phiến Tử Hoa Thành mặt A. Một trận xoát xoát âm thanh bên trong, Tử Hoa Thành cao thủ toàn bộ sắc mặt tái xanh, rút kiếm ra. Họ Triển. Ngươi khinh người quá đáng. Đánh lén sư để ta. Coi ta Tử Hoa Thành không người sao? Hôm nay ngươi không cho cách bàn giao. Không chết không thôi, trước mắt bao người bị người như thế ức hiếp. Không quản xuất phát từ Tử Hoa Thành mặt mũi uy danh. Vẫn là vì sư huyên để ở giữa tình nghĩa. Ở đây Tử Hoa Thành cao thủ đều không thể không ra tay. Bàn giao hẳn là ngươi Tử Hoa Thành cho ta Tam Giang Minh bàn giao a, đường đường tiền bối trưởng lão. Nguyên lai tâm tư như thế bẩn thỉu. Dám ngấp nghé ta Tam Giang Minh thiên kim. Càng mưu toan nhục nhã nhà ta minh chủ. Mạnh Cửu Tiêu đột nhiên mở miệng. Trịch Địa Hữu Thanh nói năng có khí phách nói. Liên Dịch. Ngươi muốn nói. Có thể. Muốn đánh. Phụng bồi. Muốn lấn. Vọng tưởng Doãn Tương Phong. La Tư Cát. Vu Thiên Tứ cùng Hạ Định Bang toàn bộ chiến ý bành trướng. Làm ra đại chiến tư thế. Chừng nào thì bắt đầu ta Miêu gia ngoại tôn nữ cũng có thể bị một chút không đứng đắn đồ vật nhớ thương. Miêu Lập lạnh lùng một cười, vung tay lên, Miêu gia các cao thủ toàn bộ nghiêm trận lấy đợi. Bên cạnh Gia Cát Thái cũng không rơi người về sau. Phi tiến đảo cao thủ thầm vận công lực. Tư nắm trường cung. Tay trái kéo lên. Hoàn toàn là một lời không hợp liền mở làm tư thế. Liên Dịch vừa giận vừa sợ. Uy hiếp lời nói ngăn ở bên miệng. Sinh sinh bị hù đến không còn cách nào khác. Quay đầu nhìn về phía Ngôn Tình Trần. Hoàng Cự Bảo. Thậm chí cả Trịnh Niên. Hung ác nói. Bọn hắn ba phái cấu kết rất sâu. Nếu không trừ chi. Ai cũng đừng hòng đạt được tứ tinh hạt giống. Đây là dự định liên hợp mặt khác tam đại thế lực. Trước diệt trừ Tam Giang Minh nhất phương lại nói. Nào có thể đoán được Hoàng Cự Bảo tặng hắn một cái. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Xúc động là ma duyệt. Mọi người ngồi xuống thật tốt đàm là được. Làm gì vì chút chuyện nhỏ này. Động đao động thương đâu. Ngôn Tỉnh Trần, Liên Huyên, ta nhìn đây rõ ràng là các ngươi Tử Hoa Thành không đúng trước mà. Trịnh Niên càng là dễu cợt nói. Tử Hoa Thành nên thật tốt chỉnh đốn. Có người. Đơn giản mất đi ta danh môn chính phái mặt. Xấu hổ tại làm bạn, hiện tại không ai dám phá vỡ cuộc diện bế tắc. Nếu vì tứ tinh hạt giống còn thì thôi. Cũng bởi vì Tử Hoa Thành mặt mũi. Ha ha. Khi bọn họ đều là đồ đần sao? Đám người tỏ thái độ để Liên Dịch toàn thân bất lực. mặt mo lúc xanh lúc trắng. Xấu hổ không đủ để hình dung. Thế đơn lực cô dưới. Dù không cam lòng đến đâu. Hắn vậy không có khả năng bồi lên Tử Hoa Thành những người khác tính mệnh. Nói cho cùng, việc này vẫn là Tử Hoa Thành mình đối lý trước đây, truyền đi đều không mặt gặp người. Hắn áp hung hăng nhìn vị kia bị cắt đầu lưới. Đối Triển Bạch trợn mắt nhìn sư đệ một chút. Lại lạnh không khỏi nhìn chằm chằm về phía ở bên xem kịch Đông Phong. Một cỗ tà hỏa sắp nổ phá lồng ngực. Đều là cái này Đông Phong. Không có đối phương. Bọn hắn há hội ăn cái này thiệt thòi lớn. Cắn răng nói. Đông tiên sinh. Chuyện hôm nay. Ta Tử Hoa Thành ghi lại. Thân là thiên tinh bảng thứ 20 cao thủ. Vẫn là khó gặp huyễn thuật đại sư. Đừng nói bọn hắn. Chỉ sợ thiên tinh bảng vị trí thứ 19 đều có chút kiêng kỵ. Ở đây ai đều không thể trêu vào. Coi như liên thủ. Vậy nhiều nhất thanh người bước ra động đi. Nhưng nên nói vẫn phải nói, nếu không lộ ra Tử Hoa Thành quá sợ. Nào có thể đoán được Đông Phong cười tủm tỉm nói, ngươi tên là gì, ta cũng tốt nhớ kỹ ngươi. Liên Dịch trì trệ, mặt mo hung hăng co quắp mấy lần. Hậu phương Vu Viện Viện nói, Đông tiên sinh, người này tên là Liên Dịch, là Tử Hoa Thành chiến đường trưởng lão. Đông Phong trầm ngâm nói, chiến đường có đúng không có cơ hội ta sẽ đi dạo chơi. Liên Dịch giận không kềm được nhìn về phía Vu Viện Viện. Gặp liền đối phương đều không vung mình. Chợt cảm thấy hôm nay mặt mũi mất hết. Thanh Đông Phong cùng Tam Giang Minh người hận đến tận xương tủy. Ngôn Tỉnh Trần đi ra hóa giải đều là hiểu lầm tạm thời không. Đề cập tới Lão Phu cảm thấy Đông tiên sinh lời nói cực kỳ có đạo lý. Việc cấp bách. Là trước nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Tứ tinh hạt giống ai đều muốn. Dù là gia thiên phủ. Bị thánh địa cấp thế lực tác thủ. Cũng có thể đổi lấy một chút chân quý tài nguyên. Như ở chỗ này phân phối. Ra tay đánh nhau là tránh không được. Rất là không khôn ngoan. Hoàng cử bảo. Không bằng dạng này. Các phái rút ra một người. Cùng một chỗ đi ra trước xem một chút. Xác minh tình huống. Đề nghị này đạt được đám người tán thành. Liền xem như đang tại nổi nóng Tử Hoa Thành nhất phương. Đều từ Liên Dịch phái ra một tên trưởng lão. Sinh khí về sinh khí. Hắn cũng không hội lầm đại sự. Bảy đại cao thủ tăng thêm Đông Phong tám người cùng nhau mà ra qua thật lâu phương cùng nhau trở về. Mạnh Cửu Tiêu nhìn về phía La Tư Cát. Như thế nào La Tư Cát lắc đầu. Không có bất kỳ cái gì gì chẳng. Có lẽ chỉ cần không kinh động cái kia chút xúc sinh. Liền có thể thuận lợi đi ra ngoài. Liền giống chúng ta lúc đến như thế. Nếu như là thật như vậy đối với mọi người tới nói. Không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt. Bất quá trước đó tình huống hiển nhiên cho đám người lưu lại bóng mờ. Không dám tùy tiện nếm thử. Thương lượng một phen về sau. Lần này lại thêm một chút người. Vẫn không có dẫn xuất hồng cóc đám người lại bắt đầu cõng ngắt lấy dược liệu đi đến sản đảo. Vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Lưu Linh tuổi vui vẻ nói, xem ra thật là trước đó động tính quá lớn, Phương mới thức tỉnh những xúc sinh này. Việc này không nên chậm trễ. Đám người lúc này quyết định rời đi. Ngược lại là vì ai cầm tứ tinh hạt giống tốt một phen tranh chấp. Cuối cùng rút thăm quyết định từ Miêu Lập cầm. Còn lại lục phái cao thủ vần quanh bốn phía. Lấy tên đẹp bảo hộ. Nhưng mà ai biết. Lần này vừa mới đi đến sản đảo. Sền sệt thủy dịch lập tức liền xuất hiện ba động. Hoa hoa âm thanh từ thưa thớt đến tấp nập. Cái kia chút hồng cóc cùng thương lượng xong giống như. Lại nhảy ra ngoài. Đám người bên thì đánh nhau. Bên thì rút lui. Lần này có chuẩn bị. Ngược lại không đến nỗi giống lần thứ nhất chật vật. Rất nhanh rút về trong sơn động. Không phải là tứ tinh hạt giống duyên cớ phi tiến đảo ra Cát Thái nhíu mày. Lúc trước cầm cái khác dược liệu không có việc gì. Hết lần này tới lần khác một vùng bên trên tứ tinh hạt giống. Bọn chúng liền thành quần kết đội. Tam tinh dược liệu chung quanh. Bình thường đều bạn có gì thú thủ hộ. Hẳn là cái này chút hồng cóc. Chính là tứ tinh dược liệu thủ hộ giả lời nói này nhắc nhở đám người. Cẩn thận sau khi tự hỏi. Càng nghĩ càng có đạo lý, bảy phái một thương nhị. Lần này chỉ có bảy đại cao thủ mang theo tứ tinh hạt giống xuất động. Liền Đông Phong đều bị bài trừ bên ngoài. Không khác. Vị này Đông tiên sinh huyễn thuật quá lợi hại. Mọi người đều sợ lấy hắn đường, Đông Phong cũng không dám cường đến. Dù sao hắn vậy không thể trêu vào nhiều người tức giận. Trác Mộc Phong bọn người đợi trong động. Rất nhanh liền nghe được ngoại giới sao động hoa hoa âm thanh. Bảy đại cao thủ đi mà quay lại. Sắc mặt một cái so một cái khó coi. Lần này tình hình. Không thể nghi ngờ đã chứng minh ra Cát Thái lời nói. Hồng Cóc vẫn thật là tứ tinh hạt giống rước lấy. Cái này nhưng nhức đầu. Đối với mọi người tới nói. Tứ tinh hạt giống trăm năm vừa gặp. Không có phát hiện coi như xong. Bây giờ đều đến ở trong tay. Thực sự khó mà từ bỏ. Nhưng nếu là không buông bỏ. Lại như thế nào có thể xuyên qua đầy trời Hồng Cóc xông ra vòng vây, đừng nói bọn hắn. Nhìn loại kia trận thế. Thiên tinh bảng đệ nhất cao thủ tới đều muốn nghỉ cơm. Càng hỏng bét sự tình còn ở phía sau. Không biết có phải hay không là Hồng Cóc ý thức được tứ tinh dược liệu bị trộm. Qua ước chừng mấy canh giờ. Đám người chính thương nghị biện pháp thời điểm. Vô biên vô hạn Hồng Cóc thế mà chủ động tuôn hướng hang động. Từ trong động nhìn lại. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều thành màu đỏ. Tựa như mãnh liệt hồng hải điên cuồng đánh thẳng tới. Sợ đến chúng người tê cả ra đầu. Các phái cao thủ vội vàng vọt tới cửa hang chống cự. Các lưu ít một số người nhìn xem tứ tinh hạt giống. Đông Phong một đôi tròng mắt chuyển động mấy lần. Nhìn xem đỉnh đồng hộp gỗ. Cực kỳ muốn đồng thủ. Bất quá nhìn thấy các phái cao thủ chấn thủ bên ngoài. Còn một bộ phòng trộm nhìn mình chằm chằm. Cuối cùng không dám. Lấy công lực của hắn. Không có khả năng lập tức chế phục tất cả mọi người. Một khi dẫn xuất đồng tính. Chỉ sợ sẽ chọc cho lông chống cự tại cửa hang người. Vậy liền không xong. Hồng Cóc thế công kéo dài hơn nửa canh giờ mới thối lui. May mắn cửa hang không lớn. Dẫn đến mỗi lần vọt tới Hồng Cóc số lượng có hạn. Ngoại trừ công lực tiêu hao một chút. Ngược lại không nhân viên thương vong. Nhưng để đám người nháo tâm lại không thể làm gì là. Về sau cách mỗi mấy canh giờ. Hồng Cóc liền hồi tiến công một lần. Tiếp tục thời gian có dài có ngắn. Tuy là làm bằng sắt người. Vậy không thể thừa nhận như vậy tiêu hao. Bất đắc dĩ. Các phái cao thủ đành phải thay phiên ra trận, ngay cả cái kia chút sống chết mặt bây đám tán tu. Vậy tại các phái thỉnh cầu phía dưới. Gia nhập chiến đấu. Chỉ có Đông Phong. Không nhận bất luận kẻ nào chỉ huy. Tìm các loại lý do từ chối. Hết lần này tới lần khác các phái không làm gì được hắn. Gia hỏa này tặc cực kỳ, vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức kéo dài khoảng cách tùy thời chạy trốn. Đám người lại không dám thật đem hắn bước ra ngoài động. Vạn nhất gia hỏa này tại Hồng Cóc phát động công kích lúc quấy rối, sơ sót một cái. Mọi người đều phải tao ương. Cho nên trong động liền xuất hiện như thế một màn kỳ hoa hình tượng. Mọi người tại phía trước lại địch thời điểm. Thân là ở đây người mạnh nhất Đông Phong. Dùng khỏe ứng mệt không nói. Còn ở hậu phương đánh lấy tứ tinh hạt giống chủ ý. Để cho người ta hận đến nghiến răng. Trác Mộc Phong cũng bị kéo vào chiến đoàn. Là cho nên mỗi lần trông thấy Đông Phong đang trang bị tứ tinh hạt giống hộp gỗ phủ cận đi dạo lúc. Luôn luôn ước ao ghen tị.